Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay trong video này, Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn một quyển sách của Vãn Tình, đó là Lấy Tình Thâm mà Đổi Đầu Bạc. Đây là quyển sách thứ tư của nhà văn Vãn Tình phát hành tại Việt Nam. Với quyển sách này, dịch giả Huỳnh Nhã Thi được phát hành bởi Bloom Books và Nhà xuất bản Thế giới. Hiện tại Uyên nhận được rất là nhiều comment của các bạn yêu cầu Uyên đọc tiếp quyển sách thứ tư của nhà văn Vãn Tình này. Thật ra thì với quyển sách này Uyên đã mua từ rất là lâu rồi, có nghĩa là khi mà vừa mới phát hành ở Việt Nam là Uyên đã mua và Uyên sở hữu trên tay quyển sách này rồi. Tuy nhiên thì trong suy nghĩ của Uyên là khi mà một quyển sách nào đó họ vừa mới phát hành thì chúng ta nên mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản. Vì vậy cho nên là Uyên không có thu âm quyển sách này liền ngay lập tức, mà Uyên muốn để dành một cái thời gian đó cho các bạn mua sách ủng hộ cho tác giả. Hôm nay thì Uyên sẽ đọc quyển sách này để chia sẻ đến cho các bạn. Nếu các bạn thích nội dung những quyển sách mà Uyên đã chia sẻ thì đầu tiên là bạn hãy mua sách giấy ủng hộ cho tác giả trước đã. Và thứ hai thì các bạn hãy ủng hộ cho Uyên bằng cách là các bạn hãy chia sẻ video này cũng như là các bạn nhấn nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của Uyên để nhận được nhiều video mới tiếp theo trên kênh YouTube này. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào nội dung của quyển sách nha. Lấy Tình Thâm mà Đổi Đầu Bạc. Tác giả Vãn Tình. Dịch giả Huỳnh Nhã Thi. Xuất bản bởi Bloom Books và Nhà xuất bản Thế giới. Và mình là Thùy Uyên. Lời tựa. Tôi cứ liên tục viết rất nhiều những câu chuyện về tình yêu và hôn nhân. Mỗi mẩu chuyện tôi viết ra đều là tiếng lòng của bản thân, của bạn bè hay là tôi nghe được từ đâu đó. Đa phần những mẩu chuyện ấy đều được tôi cất bút khi màn đêm tĩnh mịch đã bao phủ khắp không gian hoặc vào những khi trời mới tờ mờ sáng. Có thể những câu chuyện ấy đã khiến lòng tôi rung động, bùi ngùi hay đã chạm được vào sâu thẳm lòng trắc ẩn của tôi. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng đã khiến cho tâm hồn tôi trở nên tĩnh lặng, an nhiên và trưởng thành. Để rồi sau này, có lúc nào đó nhìn lại, tôi có thể mỉm cười từ tận trái tim. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra trong những môi trường và hoàn cảnh khác nhau, vận mệnh cũng chẳng ai giống ai cả. Duy chỉ có chuyện tình cảm là tất cả chúng ta đều như nhau. Ai cũng có thể bị tổn thương, ai cũng có thể đạt được hạnh phúc. Chính vì thế, có thể nói rằng số mệnh chẳng ưu ái cho bất cứ ai. Chỉ cần bạn không buông bỏ chính mình, luôn giữ vững lập trường, thì cơ hội có được hạnh phúc của bạn sẽ lớn hơn bất kể ai khác. Vậy nhưng có khi nào bạn tự hỏi, rốt cuộc chúng ta phải hạnh phúc như thế nào đây? Chúng ta luôn khiến bản thân mình bị tổn thương trong những lúc thiếu đề phòng nhất, hay trong những phút giây hồ đồ mà đánh mất nhiều thứ quý giá. Chúng ta đều xem hạnh phúc quan trọng như từng thớ da thịt của mình, nhưng lại không biết làm sao để giữ gìn nó. Thế rồi, đôi mắt chỉ biết chân chân nhìn hạnh phúc càng ngày càng trở nên xa vời. Để sau cùng, thứ còn lại chỉ là sự tuyệt vọng từ khi hạnh phúc mới được nhen nhóm. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp những tâm hồn đang cuồng loạn trong khổ đau sẽ được tiếp thêm phần nào sức lực để họ có đủ can đảm, hướng về phía trước, giúp cho những trái tim đang hạnh phúc biết cách gìn giữ hạnh phúc bền lâu, giúp cho những cõi lòng hãy còn mê muội sớm tìm lại được tia sáng, giúp những tâm hồn đang trằn trọc thao thức hàng đêm sẽ tìm được cho mình chút hơi ấm dịu dàng. Hãy tin tưởng vào chính mình, rồi cuối cùng mỗi chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc. Chừng nào còn chưa tìm được hạnh phúc, nghĩa là chừng ấy bạn còn chưa đi đến cuối cùng. Chỉ cần bạn biết tự yêu lấy bản thân, rồi sẽ tới lúc có người mang yêu thương đong đầy tới tìm bạn. Chương 1. Thứ mình cần, cuộc sống ắt sẽ ban tặng. Một người đồng nghiệp cũ đã nói với tôi rằng, là phụ nữ, tớ thật ngưỡng mộ cuộc sống của cậu. Cậu sẵn sàng nghỉ việc để rồi được làm đúng công việc mình thích. Hơn nữa lại còn làm rất tốt, danh lợi đều có, chẳng thiếu thứ gì, chồng thì hết mực yêu thương. Quay lại nhìn bản thân mình, mọi thứ cứ đều đều như thế. Đi làm rồi lại tan ca, công việc thì làng nhàng. Đến một chút cảm giác thành quả cũng không có. Cứ như vậy, mỗi tháng nhận mấy triệu tiền lương, tớ cũng muốn có một cuộc sống như cậu, nhưng lại không có tài kén, cũng chẳng có sở trường gì. Bỏ việc rồi biết làm gì đây? Nghĩ thôi đã thấy phiền lòng. Không biết từ bao giờ tôi đã trở thành hình mẫu khiến cho người khác ngưỡng mộ như vậy. Đừng trách vì sao tôi lại ngạc nhiên. Bởi trong mắt tôi, cuộc sống của mình thật quá đỗi bình thường. Tôi vẫn phải trăn trở mỗi ngày, nên kiếm tiền thế nào, tiêu tiền ra sao. Tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người ngưỡng mộ tôi bởi vì thói quen lưu giữ lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nên khi nhìn vào, mọi người sẽ chỉ thấy những điều hạnh phúc, đẹp đẽ ấy. Còn với những chuyện vặt vãnh và tầm phào, tôi biết cách tự mình giải quyết rồi nhanh chóng quên đi. Lâu dần, tôi đã nuôi dưỡng cho mình một thái độ đầy lạc quan và tích cực. Chính vì thế mà tôi có thể cảm nhận được biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống muôn màu này. Rất nhiều người luôn cho rằng người khác có cuộc sống hạnh phúc hơn mình, nhưng họ không biết rằng thực tế chúng ta đều như nhau, đều được sinh ra và bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Thế nên cuộc đời này, trừ việc ta không thể lựa chọn xuất thân, những việc khác đều là kết quả của sự lựa chọn không ngừng. Tất cả mọi người đều như nhau, mỗi người đều có quyền được hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chẳng liên quan gì tới tiền tài hay địa vị cả. Chẳng có ai là con cưng của Thượng Đế, cũng không người nào được thuận buồm xuôi gió suốt cả cuộc đời. Vậy nên, bạn nhất định không được xem thường bản thân. Năng lực và tài kén đều là những thứ phải được vun đắp và bồi dưỡng dần dần. Không ai may mắn hơn ai, có chăng chỉ là ai nỗ lực kiên cường hơn ai mà thôi. Về điểm này, có lẽ A Ngạn chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Năm 22 tuổi, A Ngạn có mối tình đầu tiên trong đời. Lúc đó anh ấy làm việc ở cơ quan chính phủ. Cuộc sống khi ấy của A Ngạn rất bình lặng với những đồng lương không nhiều lắm. Thế nhưng A Ngạn luôn hài lòng với cuộc sống của mình. Mặc dù xung quanh anh cũng có người lăn lộn mà kiếm được những khoản tiền lớn, hay có những người ra sức leo cao, nhưng A Ngạn không bao giờ quan tâm cả. Thế rồi bạn gái của anh ấy dần dần không còn hài lòng với một A Ngạn như vậy. Kết cục là cô ấy đã nói ra lời chia tay với lý do thật đơn giản. Anh chỉ là một nhân viên quèn, không thể cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn được. Rời khỏi A Ngạn, cô gái ấy đã kết hôn với con trai của một vị cục trưởng. Chuyện ấy đã khiến A Ngạn phải chịu một cú sốc rất lớn. Thế là người đàn ông đang ở độ tuổi tinh thần và trí lực sung mãn nhất ấy đã âm thầm chấp nhận kết cục chia ly. Sau một tháng, anh ấy đã bất chấp sự phản đối của mọi người, kiên quyết từ bỏ công việc ổn định đang làm để bắt đầu làm lại từ công việc cơ bản nhất. Tôi không thể tưởng tượng được những vất vả và sai lầm mà anh ấy đã phải trải qua nhiều đến bao nhiêu. Chỉ biết rằng lòng anh ấy luôn rực cháy một nguồn sức mạnh bền bỉ, không gục ngã. Cứ như thế, dần dần A Ngạn đã mở ra sự nghiệp của riêng mình. Sau năm 2008, khi mạng Internet xuất hiện, những ngành nghề, mô hình kinh doanh theo hướng truyền thống đã phải hứng chịu sự đả kích lớn. Nhìn thấy doanh số mỗi ngày một giảm, A Ngạn cũng trở nên lao đao. Hồi ấy, A Ngạn cũng gần 40 tuổi rồi. Ngoài việc sử dụng máy tính để gửi và nhận email, thỉnh thoảng lướt xem vài trang mạng thì đến QQ cũng chẳng biết dùng. Với một người như vậy, Internet là một thứ vô cùng xa lạ. Thậm chí anh ấy còn cho rằng cả đời này cũng chẳng cần phải đụng đến. Nhưng người đàn ông này sau khi rút kinh nghiệm đã bắt đầu lóng ngóng sử dụng QQ. Dưới sự hướng dẫn của tôi, anh ấy đã cài đặt Quang Quang, học cách mua hàng trên mạng. Không những thế, còn phân tích đặc điểm bán hàng online, tổng kết lại lợi và hại của việc mua sắm online cũng như tâm lý của những người mua hàng trực tuyến. So với tôi, anh ấy không phải là một người quá thông minh, lại thêm tuổi cũng không còn trẻ nữa, nên khả năng ghi nhớ chắc chẳng bao giờ sánh bằng tôi được. Cùng là câu chuyện sử dụng các ứng dụng ấy, tôi đã rất thông thạo rồi, còn anh ấy vẫn chỉ đang ở giai đoạn lóng ngóng học hỏi mà thôi. Thế nhưng anh ấy vẫn không hề bỏ cuộc. Để đẩy nhanh tốc độ tìm hiểu về mạng Internet, A Ngạn thường xuyên mời một số đàn em thế hệ 9X ăn uống, tìm hiểu cách nghĩ và thói quen của họ. Khoảng thời gian đó, hầu như cuối tuần nào tôi cũng cùng anh ấy tham gia các trang diễn đàn, buôn bán trực tuyến. A Ngạn nhẫn nại một cách đầy tâm huyết và khiêm tốn, để từng bước học hỏi, tích lũy. Có lần, chúng tôi dùng bữa cùng với một người bạn rất am hiểu về kinh doanh qua mạng của A Ngạn. Sau khi nghe anh ấy thao thao bất tuyệt một hồi, người bạn đó không khỏi ngỡ ngàng mà nói: không ngờ anh lại tìm hiểu về kinh doanh online sâu sắc như vậy. Anh có những nhận định mà chính tôi cũng phải khâm phục. Khoảnh khắc ấy, A Ngạn đã phải cố gắng lắm để che đậy sự đắc ý trong đôi mắt. Có lẽ chỉ tôi mới hiểu. Đằng sau những hiểu biết đó, anh ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực. Từ A Ngạn, tôi hiểu rằng thành công thực sự không nằm ở việc một người thông minh, nhạy bén thế nào, khéo léo bao nhiêu hay có chừng nào may mắn, mà chỉ nằm ở việc anh ta có bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu nỗ lực. Một người nếu không chịu học hỏi và kiên trì, cho dù có thông minh hơn nữa, may mắn hơn nữa cũng sẽ chẳng thể thành công, và hiển nhiên cũng không thể có được cuộc sống mà bản thân mình mong muốn. Có thể nói rằng trong cuộc đời tôi, A Ngạn là một bước ngoặt lớn. Trước khi quen biết anh ấy, tôi cũng là một nhân viên văn phòng, 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca, trong đầu đầy ắp những ước mơ nhưng vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Tôi cứ do dự mãi về vấn đề có nên xin nghỉ việc hay không. Chính A Ngạn đã nói với tôi rằng: em vẫn còn trẻ nên theo đuổi ước mơ của mình, cho dù có thất bại thì chí ít em cũng đã có được trải nghiệm. Khi đã nỗ lực rồi thì không có gì phải hối tiếc. Chính từ câu nói ấy của A Ngạn, tôi đã quyết định nghỉ việc một cách nhanh chóng và bắt tay vào công việc tôi yêu thích nhất, viết văn. Sau đó tôi muốn làm Ngọc Phỉ Thúy nhưng lại sợ sẽ mất hết. A Ngạn động viên tôi rằng: chỉ cần là công việc em thích thì hãy cứ làm đi. Nếu thật sự mất hết, anh sẽ cùng em ăn rau húp cháo. Vậy là tôi bắt tay vào làm Ngọc Phỉ Thúy. Cho đến bây giờ, cả làm ngọc và viết văn tôi đều làm rất tốt. Nghĩ lại khi đó, nếu không phải đã hạ quyết tâm để làm, có lẽ cả đời tôi sẽ sống trong hối tiếc vì sự lỡ dở ấy. Xuất phát điểm của chúng ta đều bắt đầu từ thuở ấu thơ, luôn có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Có người vì hoàn cảnh gia đình mà không thể thực hiện, có người vì vấn đề thời gian nên đành gác lại những giấc mơ đó. Ví dụ như tôi từ nhỏ đã muốn học cổ cầm, nhưng vì chỗ học cách nhà quá xa nên cũng đành bỏ cuộc. Đến nay chúng ta đều đã trưởng thành, đã có thể theo đuổi cuộc sống của mình, nhưng vẫn cứ chọn từ bỏ. Bởi vì việc lựa chọn bắt đầu khiến chúng ta sợ hãi. Ta sợ phải trả giá, nên chỉ có thể bước đi trong sự mâu thuẫn giữa thực tế và lý tưởng. Thế rồi chúng ta cứ vậy mà già đi. Thứ bạn muốn, cuộc sống ắt sẽ cho bạn. Nhưng đấy là khi bạn biết nỗ lực, biết cố gắng. Nếu bạn vẫn còn nhiệt huyết và khát khao theo đuổi cuộc sống, vậy thì tại sao không hoàn thành những giấc mơ đang chờ đợi? Tại sao không sống cuộc đời mình mong muốn, để cuộc đời này chẳng có gì phải hối tiếc nữa? Một thời gian trước, A Ngạn đã nói với tôi, anh đã phát hiện ra quy luật của cuộc sống này, chính là không ngừng thực hiện giấc mơ của bản thân. Chỉ có tình yêu và ước mơ mới là những điều mà chúng ta không bao giờ được phụ bạc. Có như vậy thì cuối cùng cuộc sống ắt sẽ mang đến cho chúng ta tất thảy những gì ta cần. Xin hỏi, các bạn còn giấc mơ nào chưa thực hiện không? Đã đến lúc phải nắm lấy giấc mơ rồi đó. Chương 2. Con gái lấy người như thế nào mới không phải hối hận? Rốt cuộc, con gái nên kết hôn với người mình yêu hay người yêu mình? Đó là chủ đề mà gần đây tôi cùng hai người bạn thân, Lan và Văn nhắc đến và thảo luận rất nhiều. Lan là một cô gái luôn hướng đến sự lãng mạn và cầu tiến trong cuộc sống. Cũng chính vì điều đó, tôi và cô ấy đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Có một lần cô ấy nói với tôi rằng, mong muốn lớn nhất trong cuộc đời tớ chính là tìm được một người đàn ông thanh lịch và nho nhã, vừa biết cách cư xử lại vừa lãng mạn để kết hôn. Sau đó sẽ cùng anh ấy sinh một đứa con xinh xắn và khỏe mạnh, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của tớ. Năm cô ấy 30 tuổi, cô ấy tỏ ra bình thản nói với tôi rằng tớ đang hẹn hò với một người. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cậu đã tìm thấy người chồng trong mộng rồi sao? Trên gương mặt Lan thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Nếu như chuyện tình cảm thuận lợi, có lẽ cô ấy đã chẳng giấu giếm tôi như vậy. Cô tiếp lời, thật ra anh ấy hoàn toàn không phải kiểu đàn ông tớ thích. Tớ thích người đàn ông cao to, vạm vỡ, nhưng anh ấy lại hơi thấp, cũng không đẹp trai, tính tình lại hiền như khúc gỗ vậy. So với người đàn ông tớ muốn thì thật sự khác quá xa. Tôi nhanh chóng có cơ hội được gặp gỡ người đàn ông mà Lan đã kể. Thẩm mỹ của tôi và Lan rất giống nhau, nhìn sơ qua cũng biết ngoại hình của người này thực sự không có gì đặc biệt. Nhưng sự trân trọng, nâng niu mà anh ấy dành cho Lan lại khiến tôi vô cùng cảm động. Trên đường về, tôi hỏi Lan, cảm giác của cậu với anh ấy thế nào? Lan mơ màng đáp, cũng khó nói. Lúc mới bắt đầu, tớ không những không thích anh ấy, mà thậm chí còn cảm thấy rất chán ghét. Đi xem phim hay đi ăn cùng nhau cũng đều rất miễn cưỡng. Nhưng anh ấy lại rất tốt và chiều chuộng tớ, nên dần dần lại thấy con người này thực ra cũng không đáng ghét đến vậy. Tớ biết là mình quá đáng, tớ ghét người ta cũng chỉ vì vẻ ngoài, chẳng có gì nổi bật kia thôi. Tôi thành thật, nếu như cậu chỉ cần một cuộc tình, tớ nghĩ cậu có thể tìm một người đàn ông dùng mạo xuất chúng. Nhưng nếu là muốn tiến đến hôn nhân thì tớ cho rằng anh ấy rất ổn. Có điều nếu cậu thực sự không thích anh ấy, tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu miễn cưỡng như bây giờ, sau này sẽ khổ sở lắm. Lan chỉ gật đầu mà chẳng nói lời nào. Sau đó khoảng một năm, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sắp kết hôn, chồng tương lai chính là người đàn ông khi đó chúng tôi đã nói chuyện. Giọng điệu Lan quả quyết, dường như không mảy may một chút tiếc nuối nào. Thật ra tớ cần một người đàn ông có thể chở che cho tớ hơn, nhưng giờ đã 30 tuổi đầu rồi, người đàn ông như vậy vẫn còn chưa xuất hiện, tớ chẳng thể đợi thêm nữa, có lẽ đây là cái số rồi cậu ạ. Cuối cùng thì Lan cũng đã kết hôn, người đàn ông đứng bên cạnh Lan thanh lịch và đẹp đẽ kia thực sự cũng có phần mờ nhạt. Một số chị em đứng bên dưới thì thầm to nhỏ với tôi, điều kiện của Lan tốt như vậy, hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn nhiều. Nói thật, chồng cô ấy có vẻ không xứng với cô ấy lắm. Nhìn là vậy, nhưng sau khi kết hôn, Lan lại sống rất hạnh phúc, anh chồng xem cô ấy như báu vật. Qua điện thoại, Lan nói với tôi, tớ cảm thấy lấy chồng vẫn nên lấy người yêu mình thì hơn, lời của người từng trải lúc nào cũng là chân lý. Tôi thì nghĩ rằng, bất kể là lấy ai, chỉ cần Lan hạnh phúc là đủ. Câu chuyện của Văn lại hoàn toàn khác so với Lan. Chồng của Văn là bạn đại học của cô ấy, bọn họ đều là mối tình đầu của nhau, đã có với nhau tình cảm vô cùng sâu đậm và cũng không ít hoài bão. Trước ngã rẽ tốt nghiệp đại học, nhiều cặp đôi đã chọn chia tay, thì bọn họ vẫn kiên định cùng nhau bước tiếp. Dưới những lời chúc phúc, họ đã nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Tôi và A Ngạn đều chứng kiến hôn lễ ngày hôm đó của Văn, một hôn lễ vô cùng ấm áp và xúc động. Vậy mà kết hôn chưa đầy 2 năm, Văn đã cảm thấy tình cảm dành cho chồng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Cô ấy trân trọng thứ tình cảm đó nên cũng rất cố gắng. Nhưng cãi vã cũng đã cãi đủ rồi mà vẫn chẳng thay đổi được gì. Mỗi lần nhìn thấy chữ ký và quy chat của Văn, lòng tôi đều gợi lên một nỗi thương cảm, buồn phiền. Một hôm, cô ấy nói với tôi rằng, tớ cứ nghĩ mình là người may mắn nhất vì có thể lấy được người mình yêu cũng là người yêu mình. Nhưng cuộc đời này dài quá, tớ không biết mình có thể giữ được hạnh phúc này hay không. Hôn nhân thực sự là nấm mồ của tình yêu sao? A Ngạn cũng đã từng hỏi tôi về vấn đề này. Khi đó tôi đã nói, cái này còn phải xem chúng ta nhìn nhận như thế nào về hôn nhân và tình yêu. Với em, lúc yêu thì em cần anh phải lãng mạn và đầy say đắm. Em muốn cùng anh làm thật nhiều những điều ngọt ngào. Nhưng khi đã kết hôn, em chỉ mong hai đứa mình có thể sống thật yên ổn, một lòng một dạ cùng nhau đi qua tháng ngày. Cứ như thế, chúng ta sẽ ở bên nhau tới khi già cả, như vậy là được rồi. Có quá nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, cũng quá nhiều những mảnh tình rối ren, đều do sự cuồng si đến điên đảo mà thành. Yêu thì đòi hỏi người yêu phải giống như một ông chồng. Anh ta phải làm cho mình có cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm. Mà tốt nhất là có thể dựa dẫm cả đời, mãi mãi không bao giờ rời xa. Khi tình đậm sâu, người đàn ông sẵn sàng thề hẹn và làm tất cả mọi thứ. Nhưng đa phần những lời ước hẹn đều chỉ là hư ảo. Người đàn ông bên bạn cả đời là người chẳng thề thốt gì vẫn mãi mãi bên bạn. Còn với kẻ sẽ bỏ bạn đi, hẹn thề mãi, thì cuối cùng những gì còn lại trong tâm trí bạn cũng chỉ là lời nói dối trắng trợn mà thôi. Lúc yêu đương mà chúng ta chỉ mãi miết rượt đuổi những thề hẹn và trách nhiệm, thì sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự thoải mái và ngọt ngào mà tình yêu mang đến. Đó chính là cái nợ lớn nhất đối với bản thân mình. Một khi người con gái đã từ người yêu trở thành một người vợ, thì thứ mà cô ấy theo đuổi lại chính là trạng thái tình cảm lúc đang yêu, là mong muốn chồng sẽ coi mình như báu vật trên đời, để mãi mãi được nâng niu trong vòng tay. Tới khi người chồng có phần hờ hững, cô ấy sẽ cảm thấy rằng anh ta đã thay lòng đổi dạ. Thế rồi không ngừng đem quá khứ ra để so sánh. Càng so sánh lại càng thấy sự khác biệt. Nếu đã như vậy, chi bằng hãy dứt khoát ly hôn có thể sẽ tốt hơn. Nếu không thì mãi mãi sẽ phải sống trong sự mất mát và dày vò. Các cô gái hãy nhớ rằng, chỉ có hiểu rõ sự khác biệt giữa bản chất của tình yêu và hôn nhân mới có thể mang đến cho bản thân một cuộc đời thật hạnh phúc. Chương 3. Anh chính là chỗ dựa vững chắc của em. Hồi tháng 7, A Ngạn đi cùng tôi đến Quảng Châu nhập hàng. Quảng Châu là đất nổi tiếng về ăn uống. Trước lúc đi, tôi đã có rất nhiều dự định. Hôm chúng tôi đi, thời tiết nắng nóng vô cùng. A Ngạn thở dài nói với tôi: "Sao lại chọn đúng cái ngày nóng khủng khiếp thế này mà đi nhập hàng cơ chứ? Chẳng quá là hành hạ bản thân." Tôi ra vẻ lý lẽ đáp lại: "Lẽ nào làm ăn buôn bán còn phải lựa thời tiết sao? Mình thấy nóng thì người khác cũng vậy. Khi mà người đi nhập hàng giảm xuống, việc lấy hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn chưa kể ở đó cũng có điều hòa, anh yên tâm đi." A Ngạn đưa ngón tay cái lên ra hiệu khâm phục. "Em quả đúng là con người sinh ra để kinh doanh, đã tính toán hết cả rồi. Khâm phục, khâm phục." Nghe vậy, tôi nhướng mày đắc ý. Chuyến bay của chúng tôi bắt đầu lúc 11 giờ trưa. Đúng giờ, chúng tôi lên máy bay. Khi vừa bước chân vào khoang hành khách, đã lập tức cảm nhận được luồng hơi nóng đang phả đến. Tôi thấy kỳ lạ, bèn quay sang hỏi A Ngạn: "Trên máy bay có điều hòa mà, sao lại nóng thế này anh nhỉ?" A Ngạn ngồi yên vị trên ghế, bình thản nói: "Các hãng hàng không bây giờ đầu óc kinh tế rất nhạy bén, họ tiết kiệm nhiên liệu đó. Đợi một lát là mở điều hòa ngay thôi, em đừng sốt ruột." Nghe lời A Ngạn, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy iPad ra, nhưng càng ngồi lại càng nóng. Cố nhịn một lúc mà không thể chịu được nữa, tôi quay sang hỏi A Ngạn: "Sao điều hòa vẫn còn chưa mở vậy anh?" Vài hành khách ngồi bên cạnh đã phải lên tiếng: "Sao thế này, định để chúng tôi chết nóng phải không?" Trên đời này tôi ghét nhất là bị đổ mồ hôi, lúc này tôi thật sự sốt ruột đến mức giống như những con kiến đang bò trên chảo lửa vậy. Quay sang thấy A Ngạn vẫn bình chân như vậy, lấy một quyển sách ra đọc. Tôi thúc vào người anh ấy, hỏi: "Anh không nóng à?" A Ngạn đáp: "Nóng chứ, nhưng em càng sốt sắng thì lại càng thấy nóng. Hãy giữ cho tâm tịnh thì tự nhiên sẽ không còn cảm giác nóng nực nữa." Tôi thấy chẳng đúng chút nào, đáp lại: "Giờ bên ngoài đang là 40 độ đó, tâm tịnh thế chứ tịnh nữa cũng vẫn nóng thôi." Lúc ấy, tiếp viên đi tới và thông báo với chúng tôi một thông tin không thể tệ hơn: "Hệ thống điều hòa của máy bay đang gặp sự cố, xin quý khách vui lòng đợi trong ít phút." Một lát sau, trong khoang máy bay như vỡ trận, có người nói trời nóng thế này không say nắng mới là lạ. Có người thì đòi rời khỏi khoang hành khách, vậy mà cũng chẳng có ai đáp lại những yêu cầu đó của chúng tôi. Sau đó, có một người phụ nữ mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, tay bế con vừa đi vừa nói: "Con tôi bị say nắng rồi, có ai không? Vứt chúng tôi ở đây thế này mà được à?" Tôi quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt đồng cảm, rồi đôi mắt đáng thương ấy lại quay sang phía A Ngạn. Tôi hỏi: "Anh nói xem, liệu chúng mình có bị chết nóng ở đây không?" A Ngạn vuốt nhẹ sợi tóc mai đang ướt đẫm mồ hôi của tôi, dịu dàng cười và đáp: "Chẳng phải em bảo nếu được chết cùng nhau sẽ là điều hạnh phúc nhất hay sao?" Tôi trợn mắt lườm A Ngạn một cái. "Cái chết mà em nói là cái chết tất yếu khi về già, chứ không phải là bị chết nóng như thế này." Khoảng một tiếng sau, một người tiếp viên lại đi tới thông báo: "Thật lòng xin lỗi quý khách, sự cố vẫn chưa được khắc phục. Mong quý khách thông cảm và đợi chờ thêm ít phút." Những lời trách móc xung quanh càng trở nên dữ dội hơn. Một vài người đàn ông đã lớn tiếng đề nghị để mọi người được xuống máy bay. Nhưng khổ nỗi người tiếp viên ấy, ngay sau khi thông báo xong, đã nhanh chóng rời đi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này trên khoang hành khách chỉ còn toàn những lời chửi bới, trách móc mà thôi. Tôi cũng chẳng thoải mái gì cho kem, hỏi A Ngạn: Bọn họ thật sự định để mình thành cái lon hấp ở đây hả anh? E nghẹn định ôm lấy tôi và bảo tôi rằng đã ở đây rồi thì cứ an tâm mà đợi thôi, nhưng liền bị tôi đẩy ra. Tôi giận dữ trừng mắt nhìn. Trời nóng thế này, kẻ người ướt đẫm mồ hôi mà anh vẫn còn tâm trạng ôm với ấp sao? Thế là A Ngạn chẳng thèm để tâm đến tôi nữa, quay sang chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Người phụ nữ bên cạnh còn nôn nóng hơn cả tôi. Cô ấy trách hãng hàng không thiếu trách nhiệm. Máy bay gặp sự cố mà chẳng có ma nào xuất hiện giải quyết cả. Lúc về nhất định cô ấy sẽ khiếu nại chuyến bay này. Vừa dứt lời thì cô ấy trông thấy A Ngạn vẫn đang bình thản đọc sách. Cô ấy liền quay sang nói với tôi. Chồng cô bình tĩnh quá, giờ mà vẫn còn đọc sách được. Tôi ngần ngại cười. Đúng vậy, tôi sắp chết nóng rồi đây. A Ngạn vẫn không mảy may động tĩnh gì, im lặng ngồi đọc sách. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng ảnh hưởng gì tới anh ấy. Dáng vẻ đó của A Ngạn thật sự rất kỳ lạ. Bỗng chốc lòng tôi dịu xuống. Tôi thầm nghĩ, A Ngạn bình thản như vậy, tôi ngồi bên cạnh lại cứ nôn nóng, sốt ruột thì thật là mất mặt. Thế là lại một tiếng nữa trôi qua, trong khoang hành khách, bỗng nhiên tràn tới một luồng khí lạnh. Ai cũng cứ như được hồi sinh. Giống như hồi nhỏ, cảm giác mất điện rất lâu rồi đột nhiên bừng sáng. A Ngạn đặt quyển sách xuống, ánh mắt đầy đau lòng, đưa cho tôi một tờ giấy ăn để lau mồ hôi. Tôi nhếch nhác hỏi anh ấy. Anh thật sự không nóng mà, trong khi anh mập hơn em bao nhiêu như vậy. Nói xong, tôi đưa tay lên cổ anh ấy. Đã thấy mồ hôi ướt đẫm từ khi nào? A Ngạn lấy tay lau cổ. Nhiệt độ cao như thế, anh có thể không nóng sao? Nhưng em đã sốt ruột như vậy rồi, anh cũng thế nữa, em sẽ càng mất bình tĩnh hơn. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải thật bình thản. Có như vậy em mới không bị hoang mang. Nghe anh nói vậy, bỗng chốc tôi thấy sống mũi mình cay cay. Chương 4. Chú chó và tình yêu. Tôi và chồng thường xuyên dùng bữa ở một nhà hàng mang phong cách nông thôn. Nơi ấy dường như đã đem chúng tôi rời xa chốn ồn ào, tấp nập thường ngày và mang lại thứ cảm giác vô cùng mộc mạc, giản dị. Chính vì thế, tôi và A Ngạn đều rất thích tới đó. Có một lần khi đồ ăn vừa mới được mang lên, đúng lúc chúng tôi đang ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên tôi cảm thấy dưới chân mình chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, êm êm. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống dưới. Ồ, hóa ra là một chú chó nhà có bộ lông vàng đốm trắng. Đôi mắt to đang ráo hoảnh nhìn tôi. Cũng vừa hay, bữa ăn hôm ấy chúng tôi có gọi một đĩa sườn xào chua ngọt. Tôi liền vứt xuống cho chú chó nhỏ hai miếng. Chú chó ngoạm lấy miếng sườn rồi trốn sang một bên, ung dung thưởng thức. Một lát sau, chắc là ăn hết sườn rồi đây, nó quay lại bàn chúng tôi. Nhướn mắt nhìn tôi như ban nãy. Lúc ấy, lòng tôi cảm thấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, nên đã lấy thêm hai miếng sườn nữa cho nó. Vậy là đến cả nửa đĩa sườn chua ngọt đều cho nó kẹ rồi. A Ngạn thì cứ nhìn tôi vui vẻ cho chú chó nhỏ ăn. Sau khi thanh toán, chú chó theo chúng tôi ra tận ngoài cổng. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó và bảo, tụi tao phải về rồi, mày cũng về đi. A Ngạn cười rồi nói, em nghĩ rằng nó đang lưu luyến em sao? Là nó đang thăm dò xem liệu em có còn thịt hay không đó. Tôi liếc nhìn A Ngạn một cái, tỏ vẻ không hài lòng. Thời gian trôi qua, thoáng chốc tôi đã quên đi câu chuyện hôm đó. Khoảng một tháng sau, chúng tôi lại tới nhà hàng ấy dùng bữa. Tôi và A Ngạn vừa mới ngồi xuống, chú chó nọ đã vội vàng chạy tới. Tôi mừng rỡ nói với A Ngạn, anh xem, nó chạy tới rồi kìa, nó vẫn còn nhớ em đó. A Ngạn nhìn theo ánh mắt của tôi, rồi lại nhìn ngó những thực khách đang ngồi xung quanh, nói, ở đây bao nhiêu người như vậy, sao mà em biết được là nó đến tìm em? A Ngạn vừa mới dứt lời, chú chó nhỏ đã chạy đến bên bàn ăn của chúng tôi, rồi nằm bò dưới chân tôi. Sau đó thì lắc lắc cái đầu nhìn tôi trân trân. A Ngạn ngạc nhiên nói, nó còn nhớ em thật kìa. Vậy là hôm đó, trong thực đơn bữa ăn, chúng tôi đã gọi thêm một đĩa sườn xào chua ngọt. Và đương nhiên, quá nửa lại là để phần nó rồi. Cũng chính vì chú chó nhỏ ấy mà tôi thích đến nhà hàng đó. Mỗi khi chúng tôi đến, nó đều ngay lập tức xuất hiện. Thậm chí có lần, lúc vừa bước xuống xe, nó đã từ chỗ nào vội vàng chạy tới, rồi cứ theo sau bước chân tôi như vậy. Nó vui mừng quẫy quẫy cái đuôi, còn tôi lúc nào cũng gọi thêm một đĩa sườn xào chua ngọt. A Ngạn nói rằng lần nào tới nó cũng theo tôi là bởi vì nó biết tôi sẽ cho nó ăn sườn. Nhưng tôi lại cảm thấy rằng chính bởi sự yêu mến và nhiệt tình của chú chó nhỏ dành cho chúng tôi đã khiến tôi muốn lui tới nhà hàng này. Mỗi khi trông thấy nó hào hứng và hồ hởi chạy ra đón, tâm trạng tôi sẽ trở nên phấn chấn hơn. Vậy nên cũng chẳng biết rốt cuộc là tôi cho nó ăn thịt hay là nó cho tôi tâm trạng thoải mái, hoặc cũng có thể là cả tôi và nó đều cảm kích lẫn nhau chăng? Trên đường về, A Ngạn nói với tôi, nếu như chúng ta có thể đối xử với người mình yêu thương giống như chú chó ấy, thì có lẽ cuộc hôn nhân nào cũng đều có kết cục tốt đẹp. Tôi liếc nhìn anh, hỏi, vậy ý anh là chúng ta nên học theo sự trung thành của chú chó nhỏ sao? A Ngạn nói, đó chỉ là một phần thôi. Em thấy đó, mỗi khi chúng ta tới ăn cơm, nó đều chào đón rất nồng nhiệt. Cũng có thể trước lúc mình đến, nó vừa đi đánh nhau với một con chó khác thì sao? Nhưng nó cũng không hề để những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng mà ra đón chúng ta. Giá như tất cả chúng ta đều có thể chào đón người mình yêu thương trở về nhà một cách ân cần và nồng nhiệt như thế. Không có trách cứ, cũng chẳng có phàn nàn. Anh nghĩ sẽ chẳng có ai là không muốn về nhà cả. Hơn nữa, chú chó cũng thật dễ dàng để cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần em cho nó ăn sườn là được rồi. Trong khi chúng ta có bao nhiêu người khi đối xử với vợ hay chồng mình đều thích đưa ra thật nhiều yêu cầu mà cái nào cũng rất khắt khe, bất kể đối phương có cố gắng đến mấy vẫn không đủ. Vậy nên ở điểm này chúng ta nên học theo chú chó nhỏ đó. Tôi mỉm cười nói với A Ngạn, được rồi, vậy từ giờ em sẽ học cách của chú chó ấy để đối đãi với anh. A Ngạn đưa tay lên xoa đầu tôi, cười đắc ý. Vậy thì anh cũng hứa sẽ chăm chỉ kiếm tiền, để ngày nào cũng cho em được ăn sườn thỏa thích. Có rất nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cũng có không ít những gia đình duy trì cuộc sống hôn nhân một cách đầy vất vả. Có lẽ cũng chỉ vì đã thiếu đi sự nồng nhiệt và một trái tim bình lặng khi đối đãi với nhau, tất cả cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 5. Hãy học cách trở thành một người phụ nữ trong cứng, ngoài mềm. A Ngạn là một người hiền lành và rất rộng rãi. Có nhiều chuyện anh ta không bao giờ so đo với tôi. Duy chỉ có một thứ ngoại lệ, đó chính là phải tôn trọng chủ nghĩa đàn ông của anh ấy. Anh ấy đã từng nói với tôi bằng giọng điệu và thái độ vô cùng nghiêm túc. Đó là, bất kể sau này cả hai có thăng tiến tới đâu, dù cho có một ngày thu nhập của tôi cao hơn anh ấy gấp nhiều lần đi chăng nữa, thì việc nuôi nấng và chăm lo gia đình vẫn phải để anh ấy gánh vác. Tuyệt đối đừng bao giờ thách thức giá trị của người đàn ông trong anh ấy, hơn nữa phải giữ thể diện cho anh ấy. Nói ngắn gọn là, chỉ cần tôi giữ thể diện cho anh ấy trước mặt người khác, thì khi ở nhà anh ấy có thể làm trâu làm ngựa cho tôi cũng được. Tôi nghĩ một lát, cảm thấy rốt cuộc thời gian ở nhà mới nhiều, chứ ra ngoài thì bao nhiêu. Mối giao kèo coi như đã tính toán xong, tôi vui vẻ chấp nhận yêu cầu của anh ấy. Một hôm, tôi và A Ngạn cùng nhau đi dạo. Anh ấy nói như đang phát biểu một chân lý. Trong gia đình, hai vợ chồng đi ăn mà lúc nào tiền cũng để vợ trả, xe thì để vợ lái. Như vậy, hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Vị trí trụ cột của một người đàn ông không thể bị lung lay được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong hôn nhân, nếu người phụ nữ chiếm thế mạnh nhiều hơn đàn ông, thì đa phần đều không được hạnh phúc. Lúc ấy cũng là khi tôi mới bắt đầu làm Ngọc Phỉ Thúy, đến một phần của một nữ cường nhân còn chưa làm được. Tôi nghĩ đó cũng là vì lời nói bóng gió nhắc nhở của A Ngạn, em đừng quên bổn phận của một người phụ nữ đó nhé. Dù tiếng lòng đang thôi thúc tôi bác bỏ lời nói của anh ấy, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén lại để lắng nghe và thông hiểu ý đồ của anh. Cứ ra ngoài cùng nhau là tôi nhất định sẽ để anh lái xe, cho dù đó là xe của tôi đi chăng nữa. Tôi cũng sẽ lấy cớ rằng tay lái của mình chưa được điêu luyện như anh và để anh ấy cầm lái. Giả như trong lúc lái xe, anh ấy có lỡ làm chiếc xe tôi yêu quý mang đầy thương tích, thì tôi vẫn sẽ ngồi bên cạnh tươi cười và tiếp chuyện anh như không hề có gì xảy ra. Dù biết rõ rằng anh đang vòng vòng trong thành phố vì đi sai đường, cũng nhất quyết không được tỏ ra sốt sắng mà khua chân múa tay chỉ trỏ. Trừ khi anh ấy chủ động mở lời hỏi, mới giả vờ như mình cũng không dám chắc, rồi chỉ đường đi đúng cho anh. Lúc bình thường khi ở bên A Ngạn, tôi đã quen với việc để anh ấy xử lý nhiều chuyện, nên cũng khiến cho khả năng xử lý và phân tích vấn đề của mình đã rơi xuống vực thẳm lúc nào không biết. Có nhiều khi A Ngạn không giấu được vẻ lo lắng mà hỏi tôi rằng, nếu không có anh thì em phải làm sao đây? Tôi gật gật đầu đáp, đúng thế đó, thế nên anh không được rời xa em nhé. Nghe tôi nói vậy nên A Ngạn vênh mặt đắc ý, khoảnh khắc ấy chắc mặt A Ngạn phải song song với trời rồi. Sau vài năm, những người bạn xung quanh tôi cũng đã có đến mấy cặp ly hôn rồi. A Ngạn hỏi tôi, em thấy không, những cặp đôi ly hôn ấy đều có một điểm chung. Đó chính là người phụ nữ đã lấn át người đàn ông, bất kể trên phương diện kinh tế hay địa vị gia đình. Một gia đình như vậy không xảy ra chuyện mới lạ. Vậy là A Ngạn lại càng kiên quyết và tin tưởng hơn vào cái nguyên tắc đàn ông trụ cột của anh ấy. Nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ. Hiểu Văn, người bạn tâm giao của tôi trước kia, vốn là trợ lý giám sát của một công ty thương mại. Sau đó đã nghỉ việc để mở công ty riêng. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà cô ấy đã mua được một tầng nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Hiểu Văn đích thực là một cô gái rất mạnh mẽ. Còn chồng cô ấy vẫn cứ làm nhân viên cho một công ty nọ. Điều thay đổi duy nhất trong vài năm chính là anh ta từ vị trí trưởng phòng đã được thăng chức thành giám đốc. Lương từ mức dưới 30 triệu này đã tăng lên trên 30 triệu. Họ đúng là một gia đình điển hình của việc người phụ nữ có thế mạnh hơn người đàn ông. Vậy nhưng tình cảm vợ chồng giữa họ vẫn thật đáng ngưỡng mộ. Có một lần tôi và Hiểu Văn cùng đi uống trà. Tôi hỏi cô ấy làm thế nào để chồng cô ấy có thể chấp nhận một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy trong gia đình. Cô ấy tỏ vẻ bí hiểm rồi thốt lên hai từ, giả nghèo. Nhìn xem, cả người cô ấy đều là những thứ đồ hiệu xa xỉ. Tôi chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên, hỏi lại, cậu mà giả nghèo giả khổ, liệu anh ấy có tin được không đây? Nghe tôi hỏi vậy, Hiểu Văn như mở cờ trong bụng. Sao mà không tin? Giả mà như thật là tin ngay thôi mà. Hiểu Văn tỏ ra đắc ý nói với tôi, thật ra về kinh tế, người phụ nữ có kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nhưng về thái độ thì người phụ nữ nhất định không được tỏ ra có xu hướng mạnh mẽ, lấn át chồng. Mặc dù thu nhập mỗi năm của tớ gấp mấy chục lần anh ấy, nhưng tớ vẫn cứ than nghèo kể khổ suốt thôi. Nào thì tiền lương của nhân viên mỗi tháng, nào thì văn phòng phải bổ sung thêm trang thiết bị, nào thì mời mọc khách khứa phải tiêu tiền. Đi xe thì phải là xe tốt để tránh người khác dị nghị về thực lực của công ty. Quần áo thì nhất định không được cẩu thả, không thì rất có thể chỉ vì một lần xuê xoa mà mất cả mối làm ăn. Cứ như thế thì công ty có thể phá sản bất cứ lúc nào. Nếu như không phải vì có nguồn thu nhập ổn định của anh ấy, thì có lẽ khó khăn sẽ càng chồng chất khó khăn. Đó, tớ vừa mới than nghèo như vậy thôi, anh ấy liền đưa hết hơn 200 triệu tiền thưởng hồi cuối năm ngoái cho tớ, sướng chết đi được. Hơn nữa, làm như vậy anh ấy sẽ có cảm giác thành công. Cậu nói xem có phải là một mũi tên trúng hai đích không? Nghe vậy tôi mới nhận ra vì sao xung quanh mình có rất nhiều những cặp đôi mà người vợ lấn át chồng, cứ từng đôi một ly hôn. Nhưng chỉ có họ dù đã kết hôn 10 năm mà vẫn đang cùng nhau bước những bước đi thật bền chặt, vững chắc trên chặng đường hôn nhân ấy. Trong xã hội hiện đại bây giờ, khi mà giá nhà cửa leo thang, chi tiêu thì ngày một nhiều, áp lực đè lên vai người đàn ông trong gia đình cũng theo đó mà nặng nề hơn bao giờ hết. Trước những áp lực đó, nếu một người phụ nữ yếu đuối về mọi mặt, từ nội tâm cho đến biểu hiện bên ngoài thì không những sẽ không được chồng cảm thông, che chở mà còn khiến anh ta cảm thấy mệt mỏi hơn. Từ sâu trong tâm khảm, đàn ông sẽ coi đó là một người phụ nữ không có khả năng tự chủ cá nhân, phải dựa vào anh ta mà sống. Nếu một người phụ nữ quá mạnh mẽ, lấn át chồng ở mọi phương diện, thì lại khiến anh ta cảm thấy mình không có giá trị gì cả. Lâu dần như vậy, anh ta sẽ rất dễ phải lòng một cô gái khác, biết ngưỡng mộ và sùng bái mình. Và sau cùng chỉ còn là lời phủi tay như một lẽ hiển nhiên sẽ đến. Em mạnh mẽ như vậy rồi, đâu cần phải có anh. Muốn trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, nhất định phải học cách trong cứng, ngoài mềm. Phụ nữ hiện đại muốn cuộc sống của mình trở nên thú vị và nhiều màu sắc thì trước hết phải có một trái tim kiên cường. Hãy tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, trở thành người bạn tâm giao của chính mình để biết lắng nghe và thấu hiểu bản thân cần gì, thiếu gì. Nói trắng ra, lỡ như một ngày không có chồng bên cạnh nữa, phụ nữ chúng ta cũng sẽ không vì thế mà trở nên hoang mang, bấp bênh. Những người phụ nữ kiên cường như vậy sẽ khiến cho bản thân mình trở nên đầy sức hút. Nhưng nếu muốn có được hạnh phúc thì người phụ nữ lại phải biết ngoài mềm. Dù trong gia đình bạn thật sự là người có vị trí đến thế nào đi nữa, nhất định không được quên phải giữ thể diện cho chồng mình, để anh ấy có cơ hội thể hiện vai trò của người đàn ông. Những lúc bị tổn thương đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn khóc thì hãy khóc cho đã, và cũng đừng bao giờ quên dành những lời khen ngợi chân thành cho chồng mình. Đàn bà càng mạnh mẽ thì càng cần phải có bí kíp để không khiến cho chồng mình bị kìm kẹp tới mức không thở nổi. Điều khiến cho người đàn ông sợ hãi không phải là sự giỏi giang của bạn, mà chính là sợ sự giỏi giang đó khiến bạn trở thành người phụ nữ, coi nhẹ vị trí trụ cột của anh ấy trong gia đình. Chương 6. Suy ngẫm lại về tình yêu. Mấy ngày hôm nay, tôi và anh Ngạn đang chiến tranh lạnh. Nói đúng hơn là anh ấy đang chiến tranh lạnh với tôi. Cũng chỉ vì dăm ba câu nói mà tôi đã khiến anh ấy nổi giận. Có điều tôi lại chẳng thấy mình có gì sai. Có chăng chỉ là tôi đã nói quá thẳng, quá thật, mà cái thật ấy lại nói chẳng đúng lúc. Vậy là đã làm anh ấy bực mình. Nguyên nhân cũng chẳng có gì. Tối hôm đó, A Ngạn kéo tôi lên giường cùng xem một bộ phim tình cảm. Anh ấy vốn là một người rất dễ xúc động. Xem đến cảnh nam nữ chính đối diện với cái chết, anh ấy mềm nhũn người, quay sang hỏi tôi. Em à, em có muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời, mãi mãi không bao giờ rời xa không? Thật ra, tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là được ở bên anh ấy cho tới khi đầu bạc răng long. Tôi vốn là người suy nghĩ nhiều, nhưng trong vấn đề tình yêu và hôn nhân lại khá bảo thủ. Vậy nên người mà tôi đã chọn để kết hôn thì sẽ hy vọng có thể cùng anh ấy đi đến cuối đời. Với tôi mà nói, việc được đi cùng ai đó đến cuối đời là điều lãng mạn nhất. Theo kịch bản thông thường, lẽ ra tôi nên bám vào cánh tay của anh và nói: đương nhiên rồi, cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi không bao giờ rời xa. Nếu như tôi nói như vậy, có lẽ chúng tôi đã không có cãi vã và giận hờn thế này. Ai Ngạn chắc chắn cũng sẽ mừng thầm trong lòng. Nhưng tôi lại không nói thế. Ngược lại, tôi nói thế này: tất nhiên là em mong rằng cả đời này sẽ ở bên anh, nhưng còn phải xem biểu hiện của anh đã. Nếu như anh yêu em, thương em, chăm sóc tốt cho em nhất định sẽ đi cùng anh đến già. Nhưng chỉ cần anh không tốt với em, lơ là em, lạnh lùng với em, thậm chí làm những việc khiến em tổn thương, em chắc chắn sẽ bỏ anh đi. Tới lúc đó, cho dù trong lòng em không nỡ, em cũng sẽ rời đi. Anh quá hiểu tính em rồi còn gì. A Ngạn buồn bực nói: anh vẫn còn chưa đủ tốt với em sao? Tất nhiên anh sẽ yêu thương và che chở cho em. Lẽ nào em không tin anh à? Lúc đó đáng ra tôi nên nhận thức được tình hình mà thuận theo A Ngạn nói vài lời. Thế nhưng tôi lại không làm vậy. Em biết bây giờ anh vẫn đang rất tốt với em. Nếu không sao em lại sống cùng anh cơ chứ? Nhưng cuộc đời nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. Ai mà biết sau này sẽ có những chuyện gì xảy ra. Lỡ như sau này anh lại thích một người khác, không còn yêu em nữa, thì cho dù khi ấy em còn đang phải đèo bồng con nhỏ hay đã quá tuổi trung niên đi nữa, em cũng sẽ không do dự mà rời bỏ anh. Anh cũng biết em không phải một người dễ dàng thỏa hiệp. Em sẽ không vì bất kể chuyện gì mà ép mình phải nhượng bộ. Điều đầu tiên mà em nghĩ đến không phải là tuổi tác hay con nhỏ, mà chính là đời sống tâm hồn của mình. Vậy nên bản thân em mới là số một. Nếu anh muốn em sẽ ở bên anh cả đời, trước hết anh phải cho em thấy cả đời này em được yêu thương. A Ngạn nghe xong chẳng hề vui vẻ gì. Anh nói: sao anh thấy giống như em đang uy hiếp anh thế nhỉ? Anh không thích em nói như vậy, nghe rất khó chịu. Em phải biết rằng một thằng đàn ông phải cực kỳ yêu thương người phụ nữ của mình mới hỏi cô ấy có nguyện bên mình cả đời hay không. Nhưng em cũng nói thật lòng mà, nếu em trả lời anh rằng dù anh có không tốt với em đi chăng nữa, em vẫn sẽ sống chết ở bên anh, yêu thương chăm sóc cho anh thì anh có tin không? Hơn nữa, tương lai lúc nào cũng đầy ắp những biến số, ai mà lường trước được cơ chứ? Ở bên nhau trọn đời trọn kiếp hay không cũng không thể chỉ dùng lời mà nói được, còn phải để thực tế chứng minh. Huống hồ, anh cũng biết, tuy em thích những lời lẽ ngọt ngào, nhưng bản chất em vẫn là một người phụ nữ sống lý trí. Em rất để ý đến việc đàn ông nói gì, nhưng em càng để ý hơn đến việc đàn ông làm gì. Tôi đáp. Anh ẹn nghe xong liền với tay lấy chiếc iPad trên đầu giường rồi một mình xem phim, điệu bộ tỏ ra vô cùng bất mãn. Sáng hôm nay, có lẽ anh ẹn đã nghĩ ngợi thông suốt. Anh vòng tay ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tỏ ý mình đã biết lỗi rồi, bảo. Thật ra em nói không sai, nếu anh đối xử với em không tốt, mà em vẫn bất chấp ở bên anh cả đời, thì chẳng phải là quá thiệt thòi cho em hay sao? Con người mà, ai chẳng thích có một người yêu thương và chiều chuộng mình. Những lời em nói chứng tỏ em là một người con gái rất thật thà. Nhưng anh nói cho em nghe, có những lúc, có những điều không nhất thiết cứ phải nói thẳng đuột như vậy. Lời nói thật vừa khó nghe lại dễ làm tổn thương người khác. Mặc dù đúng là đã có nhiều cặp ly hôn, nhưng trong hôn nhân, ai lại nói với đối phương rằng em có thể sẽ ly hôn với anh cơ chứ? Tôi nghĩ anh ẹn nói cũng có lý. Dù sao anh ấy cũng đã hạ mình xuống nước. Nếu tôi vẫn cứ làm mình làm mậy thì thật chẳng ra sao. Đáp lại anh, tôi chỉ biết vòng tay ôm lấy anh thật chặt, rồi cuộn tròn trong lòng anh, ý là em đã hiểu rồi. Thấy tôi như vậy, anh ẹn đưa tay vỗ nhẹ lên má tôi, thế là chiến tranh lạnh kết thúc. Mặc dù từ đầu tới cuối tôi chẳng thấy mình đã sai ở đâu cả, nhưng vẫn suy nghĩ lại chuyện này một cách sâu sắc. Là một người phụ nữ điển hình về cái tôi cá nhân, tôi có thể có bất cứ suy nghĩ và quyết định độc lập nào, nhưng không nên để những suy nghĩ ấy làm tổn thương đến chồng mình. Có lẽ chính sự độc lập và cách nghĩ của tôi đã thu hút được A Ngạn hồi mới quen nhau, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Có lẽ tôi nên học cách để trở thành một người phụ nữ mềm mỏng hơn. Muốn A Ngạn ở bên mình cả đời, tôi nhất định phải học cách nói năng ôn tồn, luôn luôn là một cô vợ dịu dàng đầy yêu thương trong lòng anh ấy. Bởi lẽ tấm lòng đàn ông một khi đã nguội lạnh, thì dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng sẽ rất khó để kéo anh ta quay về. Vài ngày sau, A Ngạn bỗng dưng nghĩ lại rồi nói, em là một người nói lời nhưng chẳng bao giờ để bụng hay suy nghĩ. Lẽ ra anh không nên tính toán mấy lời em nói, mà phải nhìn vào việc em đã ở bên anh như thế nào trong suốt những năm tháng qua. Từng lời nói của A Ngạn bỗng chốc khiến tôi cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi. Tôi tự nhủ với lòng mình, yêu thương bản thân mình không sai, yêu thương người khác mà vẫn giữ được chính mình cũng thế. Nhưng việc khiến cho người mình yêu thương cảm thấy được vui vẻ, hạnh phúc thì lại càng là điều đúng đắn. Hai người yêu thương nhau, ở bên nhau chính là duyên phận và sự cố gắng. Phải biết trân quý duyên phận để cho cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua trong sự ngọt ngào và hòa hợp. Đó mới chính là điều tốt đẹp nhất dành cho bản thân mình. Chương 7. Rốt cuộc, ai mới là người thay đổi? Hôm cuối tuần, bỗng nhiên Lý Đan, một người bạn rất thân của tôi ghé thăm nhà. A Ngạn vốn rất tôn trọng bạn bè của tôi, nên khi thấy tôi và Lý Đan có vẻ sẽ nói chuyện lâu, anh ấy đã chủ động ra ngoài với bạn, để lại không gian riêng tư cho hai chúng tôi. A Ngạn vừa đi khỏi, Lý Đan bắt đầu tuôn một tràng. Cậu A, thật ra tớ rất hối hận vì đã kết hôn. Nếu không phải vì áp lực xã hội, vì sự thúc giục của gia đình, thì có lẽ yêu đương cả đời mà không cần kết hôn mới là điều tuyệt vời nhất. Tôi vừa nghe vừa rót cho cô ấy một cốc nước ép dưa hấu, rồi hỏi, sao thế? Có chuyện gì lại khiến cậu suy nghĩ như vậy? Lý Đan nhíu mắt nhìn tôi, lẽ nào cậu không cảm thấy như vậy sao? Tôi nghĩ một lúc rồi nói, đúng là lúc yêu đương thì lãng mạn kiểu đang yêu, nhưng cuộc sống hôn nhân cũng có cái hay của nó. Cậu nghĩ xem, nếu không phải vậy thì sao lại có bao nhiêu người vẫn cứ lao vào hôn nhân chứ? Lý Đan khịt mũi rồi tiếp lời. Những người vẫn muốn lao đầu vào hôn nhân đều là những cô gái chưa trưởng thành, chưa từng trải qua những điều vụn vặt, tầm thường của hôn nhân nên mới vậy. Chẳng nói đâu xa, nhìn ngay thái độ của hội đàn ông trước và sau khi kết hôn mà xem. Khi yêu, lúc cậu cười trong mắt anh ta chẳng khác nào kiều nữ, cậu khóc cũng đẹp như hoa rơi. Anh ta yêu thương, chiều chuộng cậu. Nhưng sau khi kết hôn thì sao? Cái gì của cậu cũng trở nên chướng mắt. Cậu cười thì trong mắt anh ta là cậu đang toan tính gì đó. Cậu khóc thì anh ta chê cậu phiền. Tóm lại, cậu làm gì cũng sai, ngay như sự tồn tại của cậu cũng đã là một sai lầm rồi. Thật ra ai chẳng biết cái bản tính có mới nới cũ của đàn ông. Tôi tỏ vẻ hoài nghi, không đến mức như vậy chứ. Lý Đan trả lời chắc nịch. Cái gì mà không đến mức, đàn ông đều đức hạnh như vậy đó. Bạn Hiền à, đừng có trách tớ không sớm nhắc nhở cậu. A Ngạn nhà cậu cũng không phải ngoại lệ đâu, chỉ là anh ấy lớn hơn cậu mười mấy tuổi, nên việc anh ấy chán ngán cậu đến chậm hơn so với người khác một chút thôi. Đàn ông ấy à, chỉ có duy nhất một điểm nhất quán hơn phụ nữ, đó là luôn luôn thích những cô gái tuổi 24, dung mạo xinh đẹp, cơ thể bốc lửa. Tôi nghe xong có chút không hài lòng, tôi nghĩ rằng chẳng có cô gái nào thích nghe bạn của mình nói. Đàn ông ai rồi cũng sẽ đổ đốn, chồng mày là vì chưa tới lúc thôi. Nói không chừng giờ anh ta đã bắt đầu như vậy rồi, chỉ là mày không biết. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không buồn tranh luận với cô ấy. Thế rồi câu chuyện của chúng tôi bắt đầu trở nên tẻ nhạt và vô vị. Phần lớn là Lý Đan nói xấu chồng mình, lại còn vơ đũa cả nắm, đánh đồng chồng mình với tất cả những người đàn ông khác. Sau khi khích bác bản tính của đàn ông thì cô ấy chuyển sang những thói quen và tính nết của họ. Cứ thao thao bất tuyệt cho đến lúc A Ngạn trở về, Lý Đan mới đành phải dừng lại. Lúc sắp rời đi, cô ấy vẫn cố nói với lại. Lần sau có thời gian lại hẹn hò nhé. Lý Đan vừa đi khỏi, A Ngạn đã nói. Chắc hẳn chồng cô ấy đối xử không tốt với cô ấy, đúng không? Tôi ngạc nhiên nhìn A Ngạn. Sao anh biết? Có phải anh đã nghe lén bọn em nói chuyện không? A Ngạn quắc mắt nhìn tôi với một biểu cảm. Ai thèm nghe trộm bọn em nói chuyện? Anh giải thích. Là bởi vì trông cô ấy rất khó coi. Lý Đan là một cô gái đẹp đúng chuẩn. Mặc dù sau khi kết hôn cô ấy không còn trang điểm nhiều như trước, nhưng dù ở đâu thì người đẹp vẫn là người đẹp. Nói thật tôi rất không thích ra đường cùng cô ấy, vì khi đó tôi cứ như đang làm nền cho cô ấy vậy. Tôi vệnh môi hỏi lại A Ngạn. Cô ấy mà còn khó coi thì chắc trong mắt anh em là thể loại xấu hoắc à? A Ngạn lên giọng phản bác. Em cho rằng đàn ông bọn anh chỉ nhìn vào đường nét gương mặt thôi sao? Đương nhiên là anh biết cô ấy xinh đẹp, nhưng em không thấy chân mày, khóe mắt cô ấy đều toát lên dáng vẻ cộc cằn, khó tính. Ánh mắt thì sắc bén, gương mặt thì lãnh đạm hay sao? Những cô gái như vậy, dù đường nét có tinh tế hơn nữa thì đàn ông cũng không thấy cô ấy đẹp đâu. Anh nghĩ là ở nhà cô ấy chắc hay nổi khùng nổi đoá, dữ dằn lắm đây. Vậy thì làm sao có thể được chồng yêu thương? Không khéo tránh còn chẳng kịp ấy chứ. Tôi nghĩ lại và phát hiện ra, quả nhiên đúng như những gì A Ngạn nói. Tôi lập tức thu lại ánh mắt đang đối đầu với A Ngạn rồi xuống giọng hỏi. Vậy anh nói xem, trong mắt đàn ông các anh, như thế nào mới là một người phụ nữ đẹp? A Ngạn nói, thật ra trong cuộc sống hôn nhân, nếu người vợ xinh đẹp một chút thì người chồng đương nhiên sẽ rất hài lòng. Nhưng phụ nữ các em cũng đừng vì thế mà coi bọn anh giống như một loài động vật chỉ biết nhìn bằng mắt. Hai người có thể đi cùng nhau được bao xa, ở bên nhau như thế nào, tính cách mới là điều cốt lõi. Em đã bao giờ thấy cuộc hôn nhân nào được duy trì mà chỉ dựa vào ngoại hình chưa? Phụ nữ các em lúc nào cũng oán trách đàn ông kết hôn xong là thay đổi. Nhưng tụi em không thấy rằng chính bản thân mình cũng đã thay đổi hay sao? Chẳng phải tụi em từ một cô gái dịu dàng, thùy mị lúc ban đầu đã biến thành một bà mẹ hống hách chỉ biết trách móc chồng đấy à? Tại sao chẳng bao giờ chịu nhìn nhận lại để thấy rằng mình cũng đã khác xưa cơ chứ? Những lời A Ngạn nói khiến tôi lặng người sửng sốt. Đàn bà con gái chúng ta đều đã quen với việc trách móc chồng mình thay đổi, rồi cho rằng đó là xu hướng tất yếu của hôn nhân. Thực ra chỉ vì đàn ông không ưa phàn nàn, trách móc, vậy nên phụ nữ không thể nhìn ra chính mình mới là người thay đổi trước. Ngẫm lại mới thấy làm phụ nữ thật chẳng dễ dàng gì, vừa phải biết làm đẹp cho vừa mắt người khác, vừa phải nhanh nhẹn, hoạt bát, chu toàn mọi việc, lại còn phải biết chiều chuộng đàn ông. Đàn ông ai cũng thích những cô gái xinh đẹp và yêu kiều, hơn nữa còn phải vì anh ta mà trở thành một người thục nữ đoan trang. Chẳng trách câu làm phụ nữ thật khó đã gợi ra sự đồng cảm giữa những người phụ nữ với nhau. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, làm đàn ông cũng không hề dễ dàng. Không tạo dựng được sự nghiệp thì đàn bà không coi trọng, Làm việc bạt mạng để có được thành công thì lại khiến cho đàn bà nghĩ rằng họ đang bị ngó lơ, bỏ mặc. Suy cho cùng, như vậy cũng coi là công bằng rồi. Vậy nên hãy trở thành một người phụ nữ lạc quan và khoáng đạt, luôn giữ cho mình một tâm hồn thật an nhiên. Dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải giữ lại những lời lẽ khéo léo. Hãy nhìn cuộc đời này bằng nụ cười ấm áp và ánh mắt hiền hòa. Và quan trọng nhất là mỗi ngày đừng quên dành cho anh ấy một nụ cười cùng một lời hỏi thăm. Chương 8. Tôi vẫn còn xinh đẹp hay sao? Tôi nhận được điện thoại của A Ngạn trước lúc tan làm. Anh ấy nói bữa tối hôm nay sẽ ra ngoài ăn, bảo tôi cứ về nhà trang điểm cho xinh đẹp, rồi đợi tan làm anh ấy về đón. Nghĩ đến việc tối nay không phải đau đầu nghĩ xem ăn gì, tôi khoái chí mở máy tính và tán gẫu với hội bạn cho đến tận lúc A Ngạn về, tôi mới tiếc nuối mà rời khỏi cuộc trò chuyện. A Ngạn trông thấy tôi vẫn đang mặc đồ ngủ, liền vội vã giúp tôi thay đồ, trang điểm. Tôi tiện tay lấy chiếc áo lông vũ mặc lên người, rồi vội vàng xỏ đại một đôi giày. Xong xuôi, tôi còn đắc ý quay sang A Ngạn nói: anh thấy em nhanh không? Người khác ra đường chắc phải mất đến 2 tiếng trang điểm, còn em thì mất chưa đến 10 phút. Anh cũng chẳng cần phải đợi đến dài cổ như những người đàn ông khác. Anh có thấy hạnh phúc không? A Ngạn chau mày, nhìn tôi rồi trách cứ: em định cả mùa đông đều mặc như này sao? Anh mua cho em nhiều quần áo, giày dép như vậy, em tính chỉ để trưng bày thôi à? Tôi cúi xuống nhìn lại mình rồi nghĩ, đúng là cả tuần nay, cứ lúc nào anh ấy bảo tôi ra ngoài cùng, là y như rằng tôi sẽ mặc như vậy. Vừa tiện vừa ấm nên cũng chẳng buồn thay đi thay lại, chỉ thêm phiền phức. Những bộ đồ anh ấy mua cho tôi hầu hết vẫn đang được treo trong phòng thay đồ. Tôi nghĩ có lẽ A Ngạn muốn tôi thay đồ khác và trang điểm, nhưng đến giờ thì tôi thật sự quá lười cho việc ấy rồi. Tôi nói, dù sao cũng chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm, cũng có phải dịp gì quan trọng đâu cơ chứ. A Ngạn đáp lại, bảo sao bao nhiêu người phụ nữ sau khi kết hôn đều đã biến thành bà thím sơ sài. Thật ra chẳng phải là do quá bận rộn trong công việc nhà cửa, mà là do người phụ nữ đã tự hạ thấp đi yêu cầu của bản thân. Xem như A Ngạn đã đánh rắn động cỏ thành công, tôi nhanh chóng cởi chiếc áo lông vũ ra, chọn một chiếc váy liền màu hồng đào, kết hợp với chiếc áo khoác lông cừu màu trắng, sau đó ngồi lại trước bàn trang điểm, lướt vài đường trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế. Đôi giày bệt cũng đã được đổi thành đôi giày cao gót lông cừu. A Ngạn ở bên cạnh đợi tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi thay đồ trang điểm xong, tôi quay sang hỏi anh, như thế này có được không? A Ngạn gật đầu đầy mãn nguyện, kéo tôi ra trước gương. Em tự ngắm mình xem có khác lúc nãy không? Tôi nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là khác biệt, từ một cô gái nghèo khó đã biến thành quý phu nhân rồi. A Ngạn bĩu môi nói, hôm nay anh muốn đưa em đi ăn buffet hải sản ở một nhà hàng 5 sao. Với dáng vẻ ban nãy của em, anh thật chẳng muốn đưa em đi chút nào. Tôi mắng thầm trong lòng, dáng vẻ khi nãy của em thì làm sao chứ? Như thế người ta gọi là giản dị, một đức tính khó mà có được. Anh không có con mắt thẩm mỹ lại còn nói em, anh đúng là đồ chuộng vẻ hào nhoáng. Thế nhưng cả buổi tối hôm đó, A Ngạn tỏ ra rất vui vẻ. Anh ân cần dắt tay tôi bước vào nhà hàng. Không những thế còn bưng đồ rót rượu cho tôi nữa, cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Tôi không khỏi nghĩ thầm, nếu như tôi vẫn cứ ăn vận xuề xòe như ban nãy, liệu A Ngạn có ân cần niềm nở với tôi như vậy không? Sau chuyện đó, tôi đã đặt mình vào vị trí ngược lại để suy xét. Nếu như A Ngạn ăn mặc xề xòa, lôi thôi, lếch thếch, râu ria xồm xoàm cùng với tôi đến tham dự các buổi gặp mặt, liệu tôi có chấp nhận hay không? Chúng ta mong muốn chồng mình phải phong độ ngời ngời, khí chất cao sang. Vậy thì có lý do gì để mình từ chối đáp ứng con mắt thẩm mỹ của anh ấy? Nếu chuộng hư vinh là thứ tội lỗi duy nhất của người phụ nữ được Thượng Đế tha thứ, vậy thì tại sao chúng ta lại trách móc khi người đàn ông cũng vậy? Kể từ sau hôm đó, tôi đã trở nên chăm chút hơn hình ảnh của mình. Dù là trong những buổi gặp mặt đơn giản, tôi cũng sẽ trang điểm nhẹ nhàng để cho mình trông ấn tượng hơn. Những người con gái có nhan sắc trời cho vốn chỉ là số ít. Trên thế giới này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười nhác mà thôi. câu nói đó quả đúng là chân lý. Mấy hôm trước lúc A Ngạn trở về, tôi đã ra sân bay đón anh ấy. Trông thấy tôi, A Ngạn cười và bảo, anh rất thích em trang điểm như thế này, không ngờ ở bên nhau 10 năm rồi, giờ mới nhận ra em còn biết trang điểm có tâm như vậy đấy. Tôi nhoẻn miệng cười đáp, làm đẹp là tự mang lại niềm vui cho chính mình. Trên đường về, tôi thấy A Ngạn lái xe, tự nhìn mình trong gương chiếu hậu, tôi thầm nhủ. Cho dù đến lúc 60 tuổi đi nữa, mày vẫn phải chăm chỉ trang điểm và luôn luôn khiến cho bản thân mình trở nên lộng lẫy, biết chưa? Chương 9. Một đám cưới rất tròn. Năm này là một năm đẹp để kết hôn, nghe đâu là năm đầy tháng nhuận. Vậy nên lúc đi trên đường, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp một đoàn hôn lễ đi qua. Còn tôi với A Ngạn thì bận chết đi được, trong một tháng đã có đến 10 cái đám cưới rồi. Tôi bàn với A Ngạn, nhiều đám cưới thế này đi hết sao nổi, ngoài những đám có quan hệ thân thiết ra, những đám khác em chẳng muốn đi chút nào, đến mặt mũi em thay đổi thế nào khéo họ cũng chẳng biết ấy chứ. A Ngạn gật gù đáp, nói đến đám cưới thời bây giờ thật quá nhàm chán, đám nào cũng có mấy ông MC làm mấy trò mua vui. Cô dâu chú rể thì cứng đờ như gỗ, luân phiên mời rượu, sau rồi ai lại về chỗ nấy. Anh còn nhớ mười mấy năm trước, đến dự đám cưới làm khoảng 10 mâm là đã long trọng lắm rồi. Sau này tất cả đều làm trên 20 mâm, bây giờ mấy đám anh đi, chẳng có đám nào làm dưới 20 mâm cả, thậm chí có những đám còn làm hơn 100 mâm. Chắc cô dâu và chú rể chỉ có thể nâng ly với đại diện từng bàn, những người còn lại xem như góp mặt vậy thôi. Tiểu Mãn, cô gái ở cửa hàng phỉ thúy của tôi dạo gần đây lúc nào cũng than ngắn thở dài. Thấy vậy nên tôi hỏi thăm xem có chuyện gì. Cô ấy do dự một lúc rồi ngại ngùng kể cho tôi nghe. Chẳng là tháng này có đến 3 người chị em chơi cùng cô ấy kết hôn, riêng tiền mừng thôi cũng đã đi tong cả nửa tháng lương rồi. Cứ nghĩ đến chuyện ấy mà cô lại thấy đau lòng. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy cảm thông, cũng muốn nói vài lời động viên an ủi, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì. Vừa dứt lời than thở, vẻ mặt chán trường ấy đột nhiên thay đổi, dường như cô ấy mới nghĩ ra điều gì đó. Dù sao thì em cũng chưa kết hôn, đợi đến lúc em kết hôn, em sẽ mời tất cả mọi người đến. Tôi lặng nhìn cô ấy, bỗng nhiên trong lòng gợi lên một cảm giác xót xa, mơ hồ. Tôi nghĩ là cô dâu chú rể thì điều quan trọng nhất lẽ ra phải là những lời chúc phúc thành tâm của tất cả mọi người. Thế nhưng nếu trong từng lời mời ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa khác như vậy, thì thử hỏi trong tất cả những lời chúc phúc kia còn được mấy ai là thành tâm cầu chúc cho cô dâu chú rể bên nhau trọn đời. Tôi nhớ lại lễ cưới của tôi và A Ngạn năm đó. Không có khách khứa đông đúc, cũng chẳng có MC, càng không có hoa tươi kết cộng vòm. Trong mắt mọi người, đó là một đám cưới có đôi phần giản dị. Đám cưới của chúng tôi khi đó tổng cộng chỉ có 3 mâm. Một mâm là người nhà, một mâm là chị em thân thiết của tôi, mâm còn lại là bạn bè của A Ngạn. Cũng chính vì thế mà mẹ đã giận tôi rất lâu, chẳng thèm ngó mặt. Chuyện là khi đó, mẹ đã chuẩn bị mấy trang danh sách khách mời, tính ra cũng đến cả chục mâm gỗ. Tôi xem qua danh sách của mẹ thì thấy ngoài những người nhà thân thiết ra, còn lại tôi chẳng quen ai cả. Tôi nghĩ một hồi rồi bảo mẹ, mẹ, kết hôn là chuyện của con và A Ngạn, cùng lắm thì cũng là chuyện của hai gia đình. Mẹ mời tất cả bạn bè gần xa ở khắp nơi thế này, mẹ không thấy như vậy là làm khó mình và làm khó người ta hay sao? Mẹ không đồng tình chút nào, cắt lời phản bác. Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, có người mẹ nào lại không muốn nhìn thấy con gái của mình được quang minh chính đại gả đi chứ? Tổ chức một đám cưới long trọng sẽ thể hiện sự coi trọng của A Ngạn dành cho con. Con chính là người vợ mà nó quang minh chính đại rước về. Có nhà nào là không làm như thế? Có đứa con gái nào lại không mong muốn một đám cưới như vậy? Người thân trong nhà thì con không cần quan tâm. Việc của con là sắp xếp xem con muốn mời những ai. Bạn bè, đồng nghiệp, khách càng nhiều thì càng hãnh diện. Tôi lại càng không đồng ý với những gì mẹ nói. Con nghĩ kết hôn là chuyện của hai người, điều quan trọng nhất là cuộc sống sau khi kết hôn sẽ như thế nào, Hôn lễ dù có long trọng hơn nữa cũng không thể chứng minh được tương lai của tụi con sẽ hạnh phúc. Mẹ xem ở các nước phương Tây, chỉ có bạn bè thân thiết và người nhà họp mặt rồi tổ chức nghi lễ. Nào có hao tài tốn của như thế này. Mẹ nghe xong cũng chẳng buồn đôi co với tôi thêm nữa, chỉ nói một câu. Giờ con đang ở Trung Quốc, và người Trung Quốc thì đều làm như vậy. Nhập gia phải tùy tục, mẹ là mẹ của con, chắc chắn sẽ không hại con đâu. Sau cùng tôi vẫn không thể tùy tục, tôi khăng khăng tổ chức một đám cưới đơn giản như ý mình. Mẹ không còn cách nào khác, chỉ ném cho tôi đúng một câu. Con lớn rồi, không còn nghe lời mẹ nữa. Đợi sau này khi con có tuổi, nghĩ lại sớm muộn rồi cũng sẽ thấy hối hận. Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ cứ nghĩ lại đám cưới giản dị ngày đó, trong lòng tôi lại tràn đầy ấm áp. Nghĩ lại đám cưới giản dị hồi đó của mình, ai ai cũng thành tâm chúc phúc cho tôi. Chẳng có ai chỉ đến để góp mặt cả. Những lời chúc phúc và tình cảm ấy không hề bị điều gì khác xen vào. Đó chính là một đám cưới mà tôi mong muốn. Đã có nhiều hơn một lần A Ngạn hỏi tôi, đám cưới của chúng mình đơn giản như vậy, có khi nào em cảm thấy tủi thân không? Tôi nghĩ bụng, nếu là lúc mười mấy tuổi, chắc chắn tôi sẽ thấy tủi thân lắm. Nhưng theo thời gian, tuổi ngày một nhiều, những thứ bên ngoài như vậy, tôi dần dần đã không còn để ý đến nữa rồi. Tôi bắt đầu để ý đến tâm trạng của đối phương, đến tình cảm chứa đựng bên trong, đến cuộc sống sau này. Những điều mà trước kia tôi đã từng cảm thấy quan trọng, dần dần đã được thay thế bởi những điều như vậy đấy. Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu được suy nghĩ về chuyện cưới xin của rất nhiều những cô gái trẻ khác. Vậy nên, tốt hay không tốt chỉ là vấn đề suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Hôm nay đúng là ngày để tròn. Chương 10. Tiểu tiết giết chết tình yêu. A Ngạn kể với tôi, giám đốc Vương muốn ly hôn. Trong phút chốc tôi cảm thấy kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Câu chuyện tình yêu của giám đốc Vương và vợ ông ấy chúng tôi đều biết. Họ là bạn bè từ thời đại học. Hồi ấy, giám đốc Vương chính là hình mẫu của một nam tử tài cao. Bà Vương lại là một cô gái yêu kiều, diễm lệ. Hai người vốn không cùng quê, cả hai đều phải vượt qua muôn vàn trở ngại để đến được với nhau. Điều đáng trân trọng nhất chính là sau khi kết hôn, hai người họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cuộc sống cứ thế ngày một tốt lên. Vài năm trước, ông Vương đã đón nhận hai chuyện vui to lớn nhất trong cuộc đời. Đó là sau khi kết hôn được 6-7 năm, cuối cùng bà Vương cũng đã mang thai và sinh hạ một cậu nhóc kháu khỉnh. Cùng thời điểm ấy, ở công ty có một ông sếp nghỉ hưu, vậy là ông Vương đã được tiến cử lên thay vị trí. Thời gian đó quả thực ông Vương đã thăng quan tiến chức một cách đầy thuận lợi. Trong mắt chúng tôi, cuộc sống của hai người bọn họ quá đỗi viên mãn. Vậy cớ gì mà giờ lại đi đến bước đường ly hôn? Vừa nghe A Ngạn nói, tôi đã nghĩ ngay đến căn bệnh chung của những người đàn ông sau khi thăng quan tiến chức. Có lẽ nào ông Vương đã thay đổi tính nết? Phải lòng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào đó mà trở nên ngán ngẩm người vợ đã qua thời xuân xanh của mình? Tôi hỏi A Ngạn. A Ngạn ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn ấy của tôi. Thì ra, lý do khiến ông Vương muốn ly hôn lại chính là vì câu chuyện ai sẽ làm việc nhà. Tôi thật không thể hiểu được sự tình, quay sang hỏi A Ngạn. Với điều kiện gia đình của họ thì kể cả thuê hai người giúp việc về cũng có gì khó khăn đâu. Mà em nhớ là nhà ông ấy đã có người giúp việc rồi mà. A Ngạn nói với tôi rằng vấn đề cũng chính từ những bà giúp việc ấy mà ra. Bà Vương vốn là một người hay bới móc, bắt bẻ, tính tình cầu toàn. Chính vì thế, bà ấy đặt ra những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với người giúp việc. Người ở nông thôn đến thì sợ không quen với cuộc sống ở đây. Người ở thành phố thì sợ bị đòi lương cao. Hơn nữa, yêu cầu trong công việc nhà cũng vô cùng khắt khe. Đồ ăn nấu mặn một chút không được, nhạt một chút cũng không xong. Sàn nhà thì phải quét dọn sạch bóng. Trong nhà tắm không được phép có một sợi tóc nào vương lại. Rất nhiều người giúp việc đến được vài ngày, nhưng rồi không chịu nổi tính tình của bà Vương nên đã phải bỏ việc. Cứ mỗi lần như vậy, ông Vương chỉ đành biết gọi điện tới trung tâm môi giới, đề nghị bên họ giới thiệu một người mới tới thay. Nhưng cho dù phía công ty môi giới có chọn lựa người kỹ càng đến đâu thì cũng không thể làm lâu được. Người làm lâu nhất cũng chưa tới nửa năm. Có người ăn nói dễ nghe một chút thì mượn cớ ở quê có chuyện phải về, Còn những người bộc trực thì nói thẳng với ông Vương rằng, kiếm được tí tiền mà phải khổ sở thế này, tôi không thể chịu nổi tính tình của bà chủ, không làm nữa. Trong vòng có mấy năm mà gia đình ông Vương đã thay gần 50 người giúp việc, đến nỗi vài trung tâm môi giới giúp việc đã không nhận giới thiệu người cho nhà ông ấy nữa. Ông Vương cũng lực bất tòng tâm, đành phải về nhà đưa mẹ đến, giúp đỡ việc nhà và trông nom cháu, nhưng kết quả lại còn tệ hơn. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu những ngày đầu vẫn còn ổn thỏa. Không lâu sau, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Con dâu thì trách mẹ chồng làm gì cũng sơ sài, qua quýt. Mẹ chồng thì trách con dâu hay bắt bẻ. Hai người hễ có vấn đề gì là y như rằng sẽ tìm đến ông Vương. Hôm nay, mẹ chồng đến tìm con trai để kể tội, muốn con trai đứng ra phân định đúng sai. Ngày mai, vợ lại đến tìm chồng để nói chuyện, muốn chồng đứng ra giúp mình làm chủ. Những ngày đó, đầu óc ông Vương như muốn nổ tung vậy, cả ngày chỉ biết đi giảng hòa câu chuyện giữa hai người phụ nữ. Cuối cùng, mẹ chồng không thể chịu đựng được gương mặt lạnh lùng của con dâu nên đã bỏ về quê. Vậy là việc trong nhà lại chẳng có ai lo, ông Vương đành phải mang quà đến nhờ mẹ vợ ra tay, với hy vọng mẹ đẻ và con gái thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng thật không thể ngờ, hai mẹ con lại cực kỳ mâu thuẫn trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Thế là mẹ vợ cũng chẳng chịu nổi cô con gái của mình nên đã bỏ về. Sau khi mẹ vợ bỏ về, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có ai để nhờ vả được nữa. Thế là việc nhà bà Vương đều để ông Vương làm. Bình thường công ty ông Vương hay phải đi tiếp đãi khách vào buổi tối. Nhưng bây giờ ông ấy toàn đi được đến nửa buổi tiếp khách thì vợ đã gọi về. Ông Vương khổ sở nói với vợ rằng, em có biết vị trí của anh khi ở bên ngoài không? Em có biết anh đàm phán thành công được một hợp đồng là đã tạo ra được bao nhiêu giá trị không? Em để cho anh làm thay người giúp việc mà không cảm thấy uổng phí một nhân tài sao? Nghe ông Vương nói vậy, bà Vương cũng phân trần lý lẽ đáp. Trong nhà chỉ có một mình em, nhà lại rộng như vậy. Em chăm sóc được con thì không thể lo hết được việc nhà. Làm được việc nhà thì lại không có thời gian chăm sóc con nữa. Em phải làm sao đây? Anh là chồng em, anh không giúp em thì ai giúp em nữa? Bởi vì thường xuyên cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh như thế khiến cho ông Vương cảm thấy chán nản, muốn ly hôn. Nghe xong tôi chỉ còn biết im lặng. Trước nay tôi vẫn hiểu rằng một gia đình hạnh phúc vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn không để cho người ngoài biết. May thay tôi và A Nghẹn lại không có những vấn đề như vậy. Tính cách của tôi khá thoải mái. Cô giúp việc cho nhà chúng tôi đã làm việc kể từ khi quen A Nghẹn cho đến tận bây giờ. Thời gian cô ấy làm việc còn dài hơn cả tình sử của chúng tôi nữa. Trong nhà có hơi bừa bộn một chút, tôi cũng không coi đó là vấn đề. Hơn hết, tôi hiểu rõ A Nghẹn là người như thế nào, cũng chẳng muốn làm gì để thay đổi hay miễn nhiễm anh. Rất nhiều thói hư tật xấu nhỏ nhặt của A Nghẹn tôi đều có thể chấp nhận và bỏ qua. Nghĩ mới thấy chúng tôi cũng thật may mắn. Tôi và A Nghẹn đã từ giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt bước vào cuộc sống hôn nhân. Cả hai đều rất nhanh chóng thấu hiểu và chấp nhận con người thật của đối phương. Còn nhớ lúc chúng tôi mới về chung một nhà, công việc của A Nghẹn vô cùng bận rộn. Khi ấy tôi đã trân trọng từng giây từng phút khi được ở bên anh. Thậm chí lúc anh ngồi nhà vệ sinh, tôi cũng ngồi ở bồn tắm cách đó không xa cùng anh trò chuyện. Lúc đầu A Nghẹn còn ngần ngại, cứ bảo tôi đi ra chỗ khác. Nhưng rồi lâu dần thành quen, thậm chí anh ấy còn cảm thấy vô cùng đắc ý, vì nghĩ rằng tôi rất yêu anh ấy nên mới không còn né tránh nữa. Bây giờ anh ấy thường xuyên vừa ngồi nhà vệ sinh vừa gọi với ra ngoài. Em yêu, qua đây nói chuyện với anh. Hay vừa ngồi trên giường cậy móng chân, vừa tán gẫu với tôi những câu chuyện trên trời dưới biển. Và đương nhiên anh ấy cũng đã bỏ qua rất nhiều khuyết điểm của tôi. Có những lúc chúng tôi vẫn đùa nhau rằng chẳng hiểu sao lại có thể yêu được đối phương cơ chứ. Có một người bạn là luật sư đã kể với tôi về một vụ ly hôn, lý do là vì người chồng đã xì hơi không đúng lúc. Khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên, con người ăn hàng bao nhiêu thứ như vậy, ai lại có thể không xì hơi cơ chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể chính là câu nói, những vụn vặt sẽ giết chết tình yêu. Có lẽ từ trước, trong mắt người vợ, chồng cô chính là một người bạn đời hoàn mỹ không khuyết điểm. Vậy nên việc đó đã khiến cô ấy thất vọng và không còn cảm thấy yêu thương chồng nữa. A Nghẹn nghe xong đã nói với tôi, đó là vì bọn họ chưa đủ yêu thương, cho nên một chút khuyết điểm của đối phương cũng không thể chấp nhận được. Anh nghĩ câu này cũng rất có lý. Nhưng tôi vẫn cho rằng Đừng bao giờ đánh giá thấp hay để cao quá nhiều sức mạnh của tình yêu. Thứ đánh bại được tình yêu chính là cuộc sống, là hiện thực. Thậm chí chính là từ những điều nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu. Chương 11. Vun đắp cho mình một khoảng trời tươi xanh. Khi viết cuốn sách này, lòng tôi chỉ thuần một suy nghĩ, đó là có thể mang đến cho những chị em đang đắm chìm trong tình yêu một chút tinh thần và những cái nhìn thật đúng đắn. Tôi và Hương Thảo quen biết nhau một cách rất tình cờ. Chiều hôm đó, tôi nói chuyện với cô bạn thân những 2 tiếng rưỡi. Chẳng là chồng cô ấy nhất quyết đưa ra đề nghị ly hôn. Trong thời gian hơn 2 tháng, cô ấy đã cố gắng dùng đủ mọi cách. Nhưng lòng anh chồng đã quyết, không thể thay đổi được gì. Cô ấy vô cùng chán nản, tâm trạng tôi cũng vì thế mà trở nên buồn rầu. Vào buổi trưa, tôi không ngủ được nên đã lang thang trên một diễn đàn và đọc được câu chuyện của Hương Thảo. Nói một cách đơn giản thì chuyện tình của cô ấy chính là vở kịch Tình yêu lay động của Quỳnh Giao phiên bản hiện đại. Trước giờ tôi vẫn rất quan tâm tới chuyện tình yêu của tất cả mọi người. Vậy nên đọc được câu chuyện của Hương Thảo, tôi đã không hề do dự mà gửi cho cô ấy một lời mời kết bạn. Khi đó tôi cứ nghĩ cô ấy là một người kín tiếng, chắc sẽ không muốn kết bạn với người lạ. Nhưng thật không ngờ, lời mời kết bạn của tôi đã được cô ấy chấp nhận một cách nhanh chóng. Và thế là liên tục 2 tiếng sau đó là câu chuyện giải bày của Hương Thảo. Năm đó Hương Thảo 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, đã vào làm thực tập ở một công ty. Ngày Hương Thảo vào công ty, cô ấy gặp được tổng giám đốc, một người đàn ông lớn hơn cô 20 tuổi. Kể từ khoảnh khắc đó, cô đã đem lòng yêu người đàn ông ấy, một thứ tình cảm yêu thương, mến mộ giống như câu chuyện nổi tiếng về sự say mê của cô gái trẻ dành cho thần tượng Lưu Đức Hoa của mình. Hương Thảo cứ mê đắm anh ta mà quên mất rằng người đàn ông đó đã có gia đình và quên luôn cả khoảng cách giữa 2 người. Khi ấy, trong mắt cô chỉ có tình yêu cuồng nhiệt đang cháy bỏng. Mỗi ngày đi làm, cô cũng chẳng có mục đích gì hơn ngoài việc được trông thấy anh ta. Vốn dĩ Hương Thảo nghĩ rằng mình chỉ có thể ngắm nhìn anh ấy từ xa, nhưng không ngờ cơ hội bỗng nhiên tìm tới. Một ngày nọ, cô được sắp xếp làm việc trong văn phòng của Tổng Giám đốc. Căn phòng không chỉ có mình Hương Thảo, mà có đến hơn 10 người cả nam lẫn nữ. Vì muốn rút ngắn khoảng cách với anh ta nên Hương Thảo xung phong đảm nhận rất nhiều việc, vốn dĩ là của thư ký nam làm. Cô cố gắng ghi nhớ tất cả những sở thích của anh chàng và yêu anh ta một cách rất cẩn trọng. Nhưng đàn ông vốn không hề ngốc nghếch, anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm của Hương Thảo. Hơn nữa, xung quanh anh ta không thiếu những cô gái yêu mến và ngưỡng mộ, còn Hương Thảo chẳng có gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn tính cách. Vậy nên anh ta cứ giả vờ như không biết. 2 năm cứ thế trôi qua, đến một ngày, vụ làm ăn lớn của anh chàng bị đổ bể. Anh ta buồn rầu ngồi trong phòng làm việc và hút rất nhiều thuốc. Khi đó mọi người đều đã rời đi, chỉ còn Hương Thảo đứng ở bên ngoài. Cô không biết tại sao mình phải làm như vậy, chỉ là cô muốn được ở bên anh mà thôi. Câu chuyện sau đó thì có phần cũ rích rồi. Họ đã lên giường với nhau. Đó là lần đầu tiên của Hương Thảo. Khi ấy anh ta cảm thấy vô cùng sửng sốt, nhưng không nói dù chỉ một lời. Thế nhưng trái lại, Hương Thảo lại cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Bởi lẽ cô ấy chưa bao giờ được tiếp xúc thân mật đến vậy với nam thần trong mộng của mình. Hương Thảo vẫn cứ lặng lẽ yêu anh ta như thế. Cô không vì những gì đã xảy ra mà đòi hỏi. Tất cả đều được cô cẩn trọng cất giữ trong lòng. Hạnh phúc lớn nhất của cô ấy chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy anh ta. Mặc dù biết vậy nhưng anh ta cũng không vì những gì Hương Thảo đã làm mà đáp trả lại tình cảm của cô. Anh ta chưa từng chấp nhận cô, cũng chưa từng cho cô thứ vật chất gì. Nhưng một tuần sẽ tới tìm gặp Hương Thảo 1-2 lần. Mỗi khi anh ta chuẩn bị đến, Hương Thảo đều làm sẵn mấy món ăn nhẹ rồi lặng lẽ cùng anh ta ăn một bữa cơm. Sau 2 năm, Hương Thảo phát hiện mình mang thai. Cô ấy vô cùng sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ đầu tiên chính là thông báo cho anh chàng. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rằng anh chàng đã có gia đình, nên chắc nói ra cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, cô không muốn nghe từ miệng anh ta lời nói bỏ đứa bé. Mặc dù cô vẫn yêu anh ta một cách ngu ngốc như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Thế là Hương Thảo đã bí mật đi cùng một người bạn đến bệnh viện phá thai. Chuyện sinh đẻ thật khó để giấu giếm. Không lâu sau đó, chàng trai biết tin. Anh ta hỏi Hương Thảo tại sao không nói cho anh ta biết. Hương Thảo yếu ớt mỉm cười đáp lại. Em chỉ muốn yêu anh, chứ không muốn mang đến phiền phức gì cho anh cả. Nghe xong những gì cô ấy nói, chàng trai chẳng nói được lời nào. Lúc chuẩn bị rời đi, anh ta để trên đầu giường Hương Thảo một chiếc thẻ ngân hàng. Chiếc thẻ đó Hương Thảo không bao giờ động đến, nhưng vẫn giữ lại vì cô biết chỉ có làm như vậy chàng trai mới không cảm thấy tội lỗi. Nhưng cũng kể từ đó, thái độ của anh chàng đối với Hương Thảo cũng dần dần đổi khác. Anh ta bắt đầu đưa cô ấy đi nghỉ dưỡng rồi mua đồ cho cô. Khi ấy Hương Thảo vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Cũng kể từ đó, tất cả những ngây thơ, hồn nhiên của một người con gái ẩn sâu trong con người cô đều được bộc lộ. Vì thế mà anh chàng mới biết đến một Hương Thảo khác rất nhiệt tình và cởi mở. 2 năm tiếp theo trôi qua, Hương Thảo lại một lần nữa dính bầu. Lúc này cô ấy không còn lo sợ nữa mà đã thẳng thắn nói với anh chàng là mình đã hẹn gặp bác sĩ rồi, cô sẽ tự đi xử lý. Chàng trai nghe xong, lặng lẽ châm điếu thuốc mà chẳng nói lời nào. Một lúc lâu sau, anh ta cất lời, em cho anh chút thời gian, đừng vội đi phá thai. Nửa tháng sau, anh ta cầm đơn ly hôn đến tìm Hương Thảo và nói, em sinh đứa bé ra đi. Lúc Hương Thảo vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói ấy, thì vợ cũ của anh chàng hẹn gặp cô. Hương Thảo cảm thấy sợ hãi vì suy cho cùng, cũng bởi vì sự hiện diện của cô ấy mà dẫn đến việc hai người họ ly hôn. Hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê, người vợ cũ nhìn bộ dạng khép nép của Hương Thảo, nói nếu cuộc hẹn này xảy ra lúc tôi và anh ta chưa ly hôn thì cô nên có thái độ như này. Còn bây giờ tôi và anh ấy đã không còn là vợ chồng nữa, chúng ta đều như nhau, cô không cần phải sợ tôi đến thế. Hương Thảo thấy cô ấy không có ý đến hỏi tội mình nên cũng yên tâm hơn. Cô vợ cũ mở lời trước. Tôi không hiểu tại sao hôm nay lại đến gặp cô, nhưng thâm tâm tôi mách bảo, ít nhất phải gặp và nói chuyện với cô một lần nên tôi đã hẹn cô ra đây. Giờ tôi phải giao người đàn ông đã cùng mình chung sống suốt 20 năm cho cô, nên phải gặp mặt thì tôi mới yên tâm được. Hương Thảo gật đầu, mấp máy đôi môi, hai từ xin lỗi được thốt lên rất khẽ khàng. Người vợ cũ lặng lẽ nhìn Hương Thảo. Nói thật, tôi đã sớm biết đến sự tồn tại của cô, lòng cũng từng rối ren, thậm chí còn nghĩ hay cứ mặc kệ, xem như chẳng có chuyện gì để cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này. Dù sao tôi cũng có con cái, có nhà cửa, có tiền bạc, cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi đi. Nhưng sau đó tôi đã suy xét lại, nếu làm vậy thì chẳng khác nào tự xem mình như cái giá phải trả để khiến cho hai người không thể sống một cách thoải mái. Chính vì thế tôi đã quyết định buông tay. Khoảnh khắc anh ấy không còn yêu tôi cũng là lúc tình cảm trong tôi sẽ cạn. Nhưng dù sao, đó cũng là bố của con tôi, nên tôi vẫn hy vọng anh ấy có thể sống thật tốt. Chúng tôi đã sống cùng nhau suốt 20 năm trời, nhưng bây giờ anh ấy lại muốn cùng cô xây dựng một tổ ấm khác. Với một người đàn ông mà trái tim đã không còn thuộc về mình, tôi cũng chẳng muốn miễn cưỡng níu kéo. Người vợ cũ nói xong thì đứng dậy và rời đi một cách đầy lịch thiệp. Hương Thảo chăm chú nhìn theo bóng dáng cô ấy, trong lòng không rõ mình đang nghĩ gì. Kể từ dạo đó, niềm hạnh phúc trước kia của cô vợ cũ đã trở thành một nỗi đau của Hương Thảo. Ngày ngày cô ấy vẫn cầu mong hạnh phúc một lần nữa sẽ tới tìm người phụ nữ thông minh lịch thiệp ấy. Khoảng 1.5 năm sau đó, cô vợ cũ gọi điện cho anh chàng, nói rằng muốn gửi con trai qua sống cùng bố 1 năm. Vì 1 năm nữa, con trai tốt nghiệp rồi sẽ đi Canada. Trong thời gian này, cô vợ cũ đã gặp và quen biết một người luật sư và họ quyết định sẽ kết hôn. Sau khi Hương Thảo biết tin, ngày sáng sớm hôm sau đã đích thân lái xe đến đón con của chồng. Cô ấy nói với người vợ cũ rằng, nếu chị tin em thì hãy giao con cho em nhất định sẽ chăm sóc nó như chăm sóc con đẻ của mình. Hương Thảo thật ra cũng chỉ lớn hơn cậu chàng kia 10 mấy tuổi, nhưng cô ấy đối xử với cậu đúng như trách nhiệm của một người mẹ thực thụ. Thậm chí còn đối xử nhiệt tình hơn cả đối với con gái của mình. Hương Thảo làm tất cả một cách đầy vui vẻ. Cô ấy cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể làm điều gì đó cho người phụ nữ ấy. Một năm sau, chàng trai và Hương Thảo cùng với vợ chồng người vợ cũ cùng ra sân bay tiễn cậu con trai đi Canada. Tại đây, người vợ cũ đã nói lời cảm ơn với Hương Thảo. Hương Thảo ngại ngần nói, đều là việc nên làm mà chị, người phải nói cảm ơn là em mới đúng, cảm ơn sự tác thành năm đó của chị. Người vợ cũ lãnh đạm nói, thứ mà năm đó tôi tác thành không phải cô, mà chính là tôi đang vun vén cho một khoảng trời khác của chính mình, một khoảng trời đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Nghe xong câu chuyện ấy, tôi cứ thổn thức không yên. Rất nhiều người đã đem đúng sai ra để phân định một mối tình. Cũng có nhiều người mang đạo đức ra để định nghĩa tình yêu. Nhưng trên tất cả, đối với người trong cuộc mà nói đều chẳng có tác dụng gì cả. Tôi không thích chỉ trích Hương Thảo đã yêu một người đàn ông có gia đình. Bởi lẽ khi chúng ta đối diện với tình yêu, thật sự sẽ mất đi rất nhiều lý trí. Tôi cũng không muốn chỉ trích chàng trai kia đã phản bội gia đình. Ai trong chúng ta cũng đều không phải loài động vật máu lạnh. Đứng trước một người con gái hy sinh vì anh ta bao nhiêu năm như vậy, anh ta không thể không động lòng. Nhưng người khiến tôi khâm phục nhất lại chính là vợ cũ của anh ta. Cô ấy đã dùng một trái tim đầy lý trí khiến cho tất cả đều được như ý. Điều quan trọng nhất là cô ấy đã khiến bản thân mình có được sự viên mãn. Lúc tình yêu bắt đầu nảy sinh những tổn thương, nếu chúng ta đều có thể hiểu được đạo lý dừng đúng lúc, thì có lẽ tổn thương đã vơi đi ít nhiều. Có đôi khi chúng ta đã rất cố chấp và gượng ép, nhưng người tổn thương không phải ai khác ngoài bản thân mình. Sự rộng lượng và buông tay của chúng ta không phải là đang dễ dàng cho người khác, mà chính là tự vun vén cho mình một khoảng trời riêng. Một lần buông tay, một đời tự tại. Cầu mong cho tôi, cho bạn, thông qua câu chuyện này sẽ học được sự lý trí. Chương 12. Hãy làm một người con gái hư. Tối hôm đó, tôi và A Ngạn vừa ăn hoa quả vừa xem một bộ phim truyền hình. Trong phim, cô gái số 2 hỏi cô gái số 1. Cô muốn trở thành một người con gái như thế nào? Nghe đến đây, A Ngạn cũng thuận miệng hỏi tôi. Em muốn trở thành một người phụ nữ như thế nào? Tôi ngập ngừng rồi đáp. Em muốn làm một cô gái hư. A Ngạn nghe xong lập tức chỉnh đốn lại tư tưởng của tôi. Em là một người phụ nữ của gia đình thật tốt là được rồi. Đừng có nghĩ đến việc trở thành một người phụ nữ hư hỏng. Tôi vẫn kiên quyết. Không, em muốn làm một người phụ nữ hư hỏng, nhất định phải thế. A Ngạn nhướng mày hỏi tôi là một người phụ nữ hư hỏng thì có gì tốt? Tôi nghĩ rồi trả lời. Bởi vì là phụ nữ hư thì càng hạnh phúc. Xung quanh chúng ta không thiếu những câu chuyện như thế này. Rất nhiều cô gái lương thiện, hiền lành, vì đàn ông mà âm thầm hy sinh, cho đi không tiếc thứ gì, nhưng vẫn chẳng có được sự coi trọng và yêu thương từ họ. Thế nhưng cũng có những cô gái đã không hiền lành gì cho kem, lại chẳng có chút phẩm hạnh truyền thống, vậy mà rất cuốn hút đối với đàn ông. Họ luôn được yêu thương, coi trọng như bảo bối. Chính vì thế mà họ có một cái biệt danh mới, đó là những cô gái hư. A Ngạn đưa tay xoa xoa đầu tôi và bảo, em hãy cứ là một người phụ nữ ngoan đi, anh đảm bảo sẽ khiến em được hạnh phúc. Tôi ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, nhưng ngay hôm sau đã giấu A Ngạn viết một bài văn, làm thế nào để trở thành một người con gái hư. 1. Con gái hư rất tự tin. Đầu tiên, con gái hư không phải là một người con gái hung dữ, độc địa, giống như quan niệm truyền thống, mà là một người biết cách làm thế nào để nắm giữ trái tim đàn ông. Vậy nên kiểu con gái như thế này có lúc sẽ khiến cho cánh đàn ông không làm được gì khác ngoài việc cam tâm tình nguyện mà kiên trì cố gắng vì cô ấy. Đó là bởi vì những người con gái hư biết cách đặt mình lên vị trí đầu tiên. Cô ấy nhận thức rất rõ rằng khi hai người ở bên nhau thì phải giữ một khoảng cách như thế nào. Cô ấy sẽ không quấn lấy người đàn ông của mình suốt cả ngày, càng không để cho họ có thể hoàn toàn kiểm soát mình. Ví dụ với một người con gái khi mới yêu, hễ đứng trước mặt người con trai mình thích là y như rằng chẳng suy nghĩ được gì cả. Vì khi ấy chỉ số IQ đã hạ xuống mức âm rồi, nhưng những người con gái hư thì không như vậy. Cô ấy sẽ không vì một cuộc điện thoại mà lặn lội đường xa chỉ để tới gặp anh ta một lát. Càng sẽ không vì lời lẽ ngọt ngào của ai đó mà mê mẩn đến mức đánh mất cả bản thân. Những người con gái như thế sẽ biết cách sắp xếp cuộc sống của chính mình. Vậy có phải là cô ấy không yêu người ta? Không, cô ấy yêu, chỉ là cô ấy biết cách giữ cho mối tình được dài lâu mà thôi. Chính vì biết cách hư như vậy nên họ sẽ không để cho bản thân mình trở nên tiều tụy, hốc hác khi người yêu không còn ở bên cạnh. Thay vào đó, cô ấy sẽ chọn cách đi dạo một mình,